Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 790. Tam cường hỗn chiến. Bầu trời không gợn mây, một màu xanh dương bao trùm cả một vùng hoang vu không có điểm đầu và điểm cuối. Mà màu sắc bầu trời cũng rất có trình tự, bắt đầu từ đỉnh đầu trở xuống dưới, dần dần nhạt đi đến khi chạm tới đường chân trời. Màu sắc xanh dương đã hoàn toàn biến thành một màu xanh mờ mịt. Sau khi cơn lốc xoáy khổng lồ bất thình lình biến mất, toàn bộ bầu trời lại khôi phục như cũ, không còn nhìn thấy hình cảnh cuồng phong thổi quét tứ phía nữa. Cơn cương phong khổng lồ có thể mang tới hủy diệt cho vô số người, đối với toàn bộ không trung mà nói, lại có vẻ nhỏ bé như thế. Sau khi Trình Hạo Thiên hoàn thành nét họa cuối cùng, hắn lập tức thu lại tất cả kiếm quang bên ngoài. Không còn lúc xoáy kiếm quang hấp dẫn, và linh phù hấp thu thiên địa dị tượng cũng dần dần biến mất. Bất quá, khiến Trình Hạo Thiên phải cười khổ chính là, khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện 6 con mắt xanh biếc, sâu thắm đang nhìn chằm chằm vào tấm phù lục vơ u, v, quy, quy, mới hoàn thành trước mặt, bên trong còn không thể che giấu nổi vẻ tham lam của mình. Khẽ cao mày, Trình Hạo Thiên vấy vấy tay, đại quang minh kim thủ chỉ phù lục lập tức bay lên, rơi vào trong tay hắn. 3 tên cường giả dị tộc 4 sao tuy đều nhìn chằm chằm vào tấm phù lục, nhưng cũng không có người nào chịu xuất thủ trước. Sau một lát, yêu báo há mồm quát lớn. Tên tiểu tử nhân tộc 1 sao, mau kính dâng phù lục cho báo thiên tôn đại gia. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Báo thiên tôn, hắc hắc, khẩu khí cũng cuồng vọng đấy. Địa ma vỗ vỗ ngực, phát ra một thanh âm ầm ầm như lôi đình trống trận. Bổn tỏa địa ma vương tộc, Hoa Nhĩ Thứ, tiểu tử nhân tộc còn không mau dâng phù lục cho ta. Hai người bọn hắn lần lượt lên tiếng uy hiếp, bộ dáng sát khí đằng đằng. Kỳ thật, một tên linh giả 1 sao nhân tộc còn chưa đáng để bọn hắn để vào mắt. Nếu không phải kiêng kỵ lẫn nhau, bọn hắn đã sống xông lên trực tiếp cướp đoạt rồi. Trình Hạo Thiên bật cười, hắn vương u, v, quy, quy. Mới giết chết một tên linh giả 5 sao, đương nhiên không thèm để mấy tên cường giả dị tộc 4 sao này vào trong lòng rồi. Bất quá, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Phong Linh đã chậm rãi nói. Bằng hữu nhân tộc, xin đừng kinh hoàng, tại hạ Phong Chi Tinh, nguyện ý giúp đỡ ngươi. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, ồ ồ cạc cạc nhìn đối phương. Phong Linh chính là một chi nhánh trong linh tộc nhất mạch, nổi danh là thực lực cường hãn. Bất quá, hắn còn chưa bao giờ nghe tới, lại có tên Phong Linh nào tâm địa Bồ Tát. Phong Linh, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Địa ma Hoa Nhĩ Thứ giận dữ, hét lên. Có hai người chúng ta, ngươi đừng mơ độc chiếm. Hai con ngươi báo thiên tôn đảo một vòng, hắn giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nói. Ta hiểu rồi, hắc hắc. Nhân loại tấm đại quang minh kim thủ chỉ phù lục này là do ngươi vương u, v, quy, quy, luyện chế phải không? Hoa Nhĩ Thứ lặng đi một chút, trong con ngươi lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt. Có thể tấn cấp tới 4 sao trên chiến trường tuyệt đối không phải hạng ngu ngốc. Sau khi được báo thiên tôn nhắc nhở, Hoa Nhĩ Thứ sang bị lợi ích che mắt lập tức bừng tỉnh. Trong tay tên nhân loại này mặc dù là một tấm đại quang minh kim thủ chỉ phù lục giá trị liên thành, nhưng nếu đem nó so sánh với người luyện chế ra nó, thì giá trị cũng chênh lệch như trời với đất vậy, cho dù đoạt được tấm phù lục này thì cũng chỉ là một tấm mà thôi. Nhưng nếu có thể bắt lấy tên nhân tộc kia, thì chẳng phải sau này sẽ có vô cùng vô tận phù lục trong tay sao? Vương U, V, Quy, Quy, nghĩ tới đây, ánh mắt báo thiên tôn và Hoa Nhĩ Thứ lập tức rời khỏi tấm phù lục, đồng thời rơi xuống người Trình Hạo Thiên. Tiểu tử nhân tộc, ngươi theo bổn tọa trở về yêu tộc chúng ta thôi. Báo thiên tôn ồm ồm nói. Ta cam đoan, trong yêu tộc chúng ta, ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn cả bổn tọa. Đừng theo bổn tọa về ma tộc tốt hơn. Hoa Nhĩ Thứ mở to hai mắt, cặp mắt đen kịt chớp đồng hào quang khiến lòng người rét lạnh, nói. Địa ma bộc tộc chúng ta mới là chủng tộc cường đại nhất thế gian. Thiên phú của ngươi chỉ có ở trong ma tộc chúng ta mới có thể phát huy hoàn toàn. Ha ha, ha ha, ha ha. Báo thiên tôn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hổ bá thiên thẹn quá hóa giận, nói. Ngươi cười cái gì? Báo thiên tôn chỉ vào hắn, thở không ra hơi, nói. Nhân loại này tu luyện quang minh hệ phù lục. Mà ma tộc các ngươi lại thờ phụng lực lượng hắc ám. Nếu hắn theo các ngươi về chỗ đó, chỉ sợ kiếp này khó mà tiến thêm nửa bước, há có thể giúp hắn phát huy hoàn toàn lực lượng. Hoa nhĩ thứ cứng họng một hồi lâu, cuối cùng nổi giận hét lên. Ta đích cần hắn tinh tiến gì gì. Chỉ cần hắn có thể không ngừng cung cấp đại quang minh kim thủ chỉ phù lục là được rồi. Báo thiên tôn khẽ cười, dụ dỗ. Nhân loại trong báo tộc chúng ta cũng có tiền bối tu luyện quang minh hệ. Nếu ngươi đi theo ta, ta cam đoan tu vi của ngươi sẽ đột tăng, mạnh mẽ hơn quá khứ gấp bội. Bằng hữu nhân tộc. Hai người này tâm ngoan thủ lạc, linh giả nhân tộc chết trong tay bọn chúng nhiều vô kể. Phong Chi Tinh vội vàng kêu lên. Ngươi ngàn vạn lần không được tin bọn chúng. Nếu không sau này hối cũng không kịp đâu. Báo Thiên Tôn cùng Hoa Nhĩ Thứ trên mặt đều lộ vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Phong Chi Tinh. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Trình Hảo Thiên đảo mắt nhìn một vòng, trên mặt lộ ra một vẻ như cười như không. Nếu như mình không phải là Ngọc Phù Sư Quang Minh Hệ, hơn nữa còn có thể luyện chế Đại Quang Minh Kim Thủ chỉ phù lục, thì trong một khắc khi những kẻ này vương u, v, quy, quy, nhìn thấy mình, e rằng đã lập tức hạ sát thủ làm thịt mình, sau đó đoạt lấy tấm phù lục chân quý này rồi. Ở trên chiến trường, loại chuyện giết người cướp của thế này nhiều vô kể, không chỉ thường xuyên phát sinh giữa dị tộc mà ngay cả trong đồng tộc cũng có không ít. Nhưng, sau khi biết thân phận Ngọc Phù Sư Quang Minh Hệ của mình, thái độ ba tên cường giả này lập tức xoay ngoắt 180 độ. Bọn hắn không ngờ chẳng thèm để ý tới khác biệt chủng tộc mà dụ dỗ kết giao với hắn. Hắn khẽ lắc lắc đầu, thầm cảm khái. Khí sư linh giả sở trường phụ tu chi đạo, vô luận đi tới nơi này cũng là tồn tại được hoan nghênh nhất. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Ba cỗ khí tức khác nhau đột nhiên bộc phát. Ba tên cường giả bốn sao đến từ ba chủng tộc khác nhau không hẹn mà cùng xuất thủ. Ở trên người bọn hắn lập tức xuất hiện những tầng phòng hộ quang tráo màu sắc khác nhau, mà chiêu số xuất thủ lại càng hung hãn vô cùng, chiêu nào chiêu nấy đều lộ ra khí thế lăng lệ. Có thể tấn cấp tới 4 sao trên chiến trường đều là cường giả thân kinh bách chiến cả. Trên tay bọn hắn nhất định đã nhuốm máu tươi của vô số linh giả dị tộc. Đồng dạng, sau khi chém giết nhiều cường giả như vậy, thần binh bảo vật trên người bọn hắn cũng phải tầng tầng lớp lớp. Lúc này, ba cường giả dị tộc vương U, V, Quy, Quy, khai chiến đều cho thấy thực lực không hề tầm thường. Bất quá, tuy ba người bọn hắn chém giết lẫn nhau, nhưng lại ẩn ước vây quanh Trình Hảo Thiên chính giữa. Hơn nữa khi xuất thủ cũng rất khắc chế, tận lực không để dư ba linh lực oanh kích lên người Trình Hảo Thiên. Cúi đầu nhìn tấm phù triện trong tay Trình Hảo Thiên, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn ẩn ước cảm thấy giá trị tấm phù triện này chỉ sợ còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, dứt khoát ngồi luôn xuống. Cánh tay khẽ vung lên, xung quanh người hắn lập tức xuất hiện một tầng kiếm quang. Được tầng kiếm quang này bảo vệ, dư ba linh lực của ba tên cường giả dị tộc kia căn bản không thể tổn thương tới hắn. Nếu như ba người bọn hắn nguyện ý đánh nhau, thì hắn đương nhiên cầu còn không được. Cổ tay vương U, V, Quy, Quy, lật, lại một lần nữa lấy ra ngọc thạch. Trình Hảo Thiên đắm chìm vào trong đó, mải mê nghiên cứu loại phù triện này. Tuy hắn vương U, V, Quy, Quy, luyện chế thành công một tấm đại quang minh kim thủ chỉ phù lục, nhưng tấm phù triện này còn chưa đạt tới siêu phẩm, mới chỉ đạt tới cực phẩm mà thôi. Nếu đổi lại là một linh phù sư khác, nếu đạt được thành tích này đã mừng như điên rồi, nhưng Trình Hảo Thiên còn lâu mới thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên khi hắn đã toàn lực ứng phó, lại không thể luyện chế ra phù triện siêu phẩm. Nếu không thể giải quyết tình huống này, thì sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn cho hắn sau này. Chậm rãi, tâm thần của hắn càng dồn nhiều hơn vào trong ngọc thạch, đối với cuộc chém giết bên ngoài lại chẳng thèm để ý chút nào. Ba vị cường giả dị tộc kia đều kinh ngạc, thần nghĩ trong lòng, cường giả nhân loại này có thể luyện chế thành công đại quang minh kim thủ chỉ phù lục quả nhiên là có nguyên nhân. Xem ra hắn là một người chuyên tâm nghiên cứu phù đạo. Chỉ cần cho hắn hoàn cảnh chuyên tâm nghiên cứu phù đạo, thì hắn có thể bỏ mặt tất cả đều vùi đầu nghiên cứu. Có lẽ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể khiến loại phù triện nghịch thiên này tái hiện trên thế gian. Chỉ là khiến bọn Han cảm thấy khó hiểu chính là nhân vật như vậy vô luận xuất hiện trong chủng tộc nào cũng là đối tượng được toàn lực bảo vệ. Sao lại có thể một thân một mình xuất hiện ở chỗ này? Ầm ầm ầm. Tam đại linh giả chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Tuy đều là cường giả 4 sao, nhưng thực lực cũng có phân chia cao thấp. Phong chi tinh dựa vào thân pháp biến hóa đa đoan, tự do di chuyển tránh né trước lực lượng cường hoành của hai vị linh giả, dần dần chiếm cứ thượng phong. Thực lực báo thiên tôn tuy hơn kém hơn một chút, nhưng cũng đánh ra miếng ra đòn, còn tên địa ma kia ngược lại dần dần có vẻ không thể chống cự nổi nữa. Trên mặt Hoa Nhĩ Thứ chợt lộ vẻ dữ tợn, hắn giống lớn nói: "Thứ ta không chiếm được, các ngươi đừng hòng đoạt được." Dứt lời, không ngờ hắn bỏ mặc luôn hai đối thủ trước mặt, mà vung tay chém ra một đạo quang hoa hắc sắc khổng lồ về phía Trình Hạo Thiên đang hết sức chăm chú nghiên cứu phù triện. Báo Thiên Tôn và Phong Chi Tinh đều hoảng sợ biến sắc, bọn họ không hẹn cùng hét lớn: "Đừng cẩn thận!" Uỳnh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên người Trình Hạo Thiên. Đạo quang hoa hắc sắc hung hăng đánh lên quang quyển phòng ngự mà Trình Hạo Thiên đã bố trí trước đó, đồng thời gây ra một vụ nổ lớn. Lực lượng sôi trào và dư ba trùng kích cường đai vượt xa khỏi tưởng tượng của ba người bọn hắn, ngay cả ba vị linh giả 4 sao cũng giật mình kinh hãi. "Hoa Nhĩ Thứ, ngươi muốn chết?" Báo Thiên Tôn lửa giận công tâm, giống lên. Sắc mặt Phong Chi Tinh cũng trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào tên địa ma dưới vụ nổ kinh thiên như thế, cho dù là bọn họ, nếu dưới tình huống bất ngờ không đề phòng, e rằng cũng chẳng sống sót nổi. Mà linh giả nhân loại đang một lòng một dạ nghiên cứu phù triện kia chỉ có tu vi 1 sao, làm sao có thể thoát chết chứ? Hoa Nhĩ Thứ cất tiếng cười dài, nói: "Ta nói rồi, thứ ta không chiếm được, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đoạt được." Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm lạnh lẽo từ trong xương khói vang lên: "Được lắm, một khi đã vậy, ta sẽ khiến ngươi mất sạch tất cả." Chiến Thiên. Tác giả: Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 791. Mộng Yểm muốn chiến. Ba vị cường giả dị tộc cùng ngẩn ra, rồi ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên trong đám bụi mù dày đặc, một người chậm rãi bước ra. Đúng là linh giả nhân loại trẻ tuổi đang chuyên tâm nghiên cứu phù triện mà bọn họ vương u, v, quy, quy tranh đoạt. Bất quá, ngoài dự liệu của bọn họ chính là nhân loại này trong một vụ nổ khủng bố như vậy chẳng những không bị thương mà ngược lại còn có vẻ thần nhàn khí định coi như không có gì xảy ra. Tựa hồ cái loại lực lượng mức độ này trùng kích đối với hắn mà nói chẳng khác nào gãi ngứa, không có một chút dùng gì. Ba người Phong Chi Tinh theo bản quay sang nhìn nhau. Sau khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đương nhiên hiểu được, nhân loại này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là, khi ánh mắt bọn hắn rơi xuống ấm ký một ngôi sao cực kỳ rõ ràng trên mu bàn tay Trình Hạo Thiên, chút lo lắng trong lòng lập tức biến mất sạch sẽ. Trên chiến trường ấm ký cấp bậc tuyệt đối không thể làm giả. Chênh lệch giữa 4 sao và 1 sao tuyệt đối không thể vượt qua. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, bọn họ phi thường hiểu rõ đạo lý này. "Nhân loại, thủ đoạn phòng ngự của ngươi thật không tệ." Phong Chi Tinh nhíu mày nói. "Nhưng chỉ bằng vào chút lực lượng phòng ngự này, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể chống lại ba linh giả 4 sao chúng ta sao?" Khóe miệng Báo Thiên Tôn khẽ giật giật, thật vất vả lắm mới thu lại vẻ trào phúng, rồi ra vẻ thân thiết nói. nhân loại, hoa nhĩ thứ vơ, u, v, quy, quy, hạ thủ là muốn giết chết ngươi. Ta cam đoan chỉ cần ngươi nguyện ý phục vụ yêu tộc chúng ta, ta chẳng những bảo vệ ngươi an toàn, mà còn tận lực thu thập phù triện đại quang minh hệ để ngươi tiến xa trên phù tu chi đạo. Trình Hảo Thiên nhướng mày nói. Điều kiện này quả thực khiến ta động tâm. Nhưng thật đáng tiếc, ở trong nhân tộc chúng ta cũng có thể kiếm được quang minh phù triện. Sắc mặt hắn đột nhiên ngưng trọng bước ra một bước. Ngay trong tích tắc khi hắn bước đi, khí thế toàn thân đột nhiên biến rồi. Nếu như vơ u, v, quy, quy, rồi hắn còn một tiểu nhân vật không có sức uy hiếp, thì sau khi bước ra một bước này trên người liền tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm tới cực điểm, phảng phất như đột nhiên biến thành một con hung thú viễn cổ đang mở ra đôi mắt khủng bố, tập trung nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Ba người phong chi tinh không hẹn mà cùng cảm nhận được một luồng hàn ý mãnh liệt chạy dọc xương sống, toàn thân còn nổi cả da gà, có một cảm giác giống như đột nhiên rớt xuống hầm băng vậy. Nhưng đúng vào lúc này, khí thế của Trịnh Hảo Thiên đột nhiên biến mất, không còn một tí uy phong nào. Hắn nghiêng đầu tựa hồ đang lắng nghe điều gì đó. Nhưng trên thực tế trong khí xoáy của hắn, mộng yểm đang thỉnh cầu liên tục. Trình Hảo Thiên, để ta xuất chiến, tên phong linh kia giao cho ta đi. Ngươi không nên xuất thủ. Ba người bọn hắn là linh giả bốn sao, một mình ta hoàn toàn có thể ứng phó. Trình Hảo Thiên nói không chút do dự. Không. Thanh âm mộng yểm mang theo một vẻ xa xôi. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời Cửu Chân Nhân nói sao? Nếu ta vẫn ẩn mình dưới đôi cánh của ngươi, không trải qua những cuộc chiến sinh tử, thì ta vĩnh viễn không thể chân chính trưởng thành. Ta muốn trở thành mộng yểm cường đại nhất thế gian. Cho nên ta muốn tự mình cố gắng. Trình Hảo Thiên há miệng, nhưng không nói nên lời. Trong lòng chợt nhớ lại lời Cửu Chân Nhân nói. Mộng yểm muốn trưởng thành thì nhất định phải trải qua chiến đấu sinh tử. Chỉ có trạng thái đi trên ranh giới sinh tử mới có thể kích phát năng lực chân chính của mộng yểm. Nếu sau này có một ngày bọn họ đặt chân vào cảnh giới tôn sư, thì một mộng yểm sống trong nhung lụa sẽ khác xa với một mộng yểm từng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Thực lực của hai phương tuyệt đối chênh lệch như trời với đất. Mộng yểm của Trình Hảo Thiên chính là một con mộng yểm biến dị, trời sinh đã có lợi thế cực lớn so với mộng yểm bình thường. Năm xưa trong trấn ma tháp, nó tâm cao khí ngạo, cho dù sắp bị luyện hóa cũng không chịu khuất phục. Lúc này, sau khi biết tương lai của mình nếu cứ tiếp tục sống dựa dẫm vào Trình Hảo Thiên, toàn bộ tâm tính của nó đã biến hóa cực lớn. Trình Hảo Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời than nhẹ một tiếng, nói. Mộng yểm, không phải ta muốn cản ngươi ra ngoài trải nghiệm sinh tử, nhưng đối thủ lần đầu tiên tốt nhất vẫn nên là linh giả một sao. Không cần. Mộng yểm nói như chém đinh chặt sát, nói. Tin ra. Ta có ngụy pháp khí hắc ám tỏa liên trong tay, lại có năng lực thiên phú mộng ảo thuật, ta nhất định có thể chiến thắng linh giả bốn sao. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Hơn nữa, tên phong linh này rất hữu dụng với chúng ta. Trình Hảo Thiên do dự một chút, nói. Nếu ngươi đã quyết định, vậy chúc ngươi chiến thắng trở về. Hàn ý trên người ba người phong chi tinh vơ u, v, quy, quy. Xuất hiện trong nháy mắt đã biến mất. Thời gian rất ngắn ngủi, gần như chỉ trong giây lát mà thôi, thậm chí còn khiến bọn hắn có cảm giác như đó chỉ là một ảo giác vậy. Sáu đôi mắt kinh dị nhìn Trình Hảo Thiên nhàn nhã bình tĩnh đứng đó. Trong lòng bọn hắn đều thầm nhủ, rốt cuộc là mình cảm giác lầm hay là tên linh giả nhân loại trẻ tuổi trước mắt thực sự phóng thích ra khí tức đáng sợ đến thế. Nhưng chỉ một lát sau, bọn hắn đã không còn dám hoài nghi nữa. Trình Hảo Thiên bình tĩnh nhấc tay lên, từ trên người hắn chậm rãi tách ra một khoảng màu đen. Tựa như cái bóng của hắn đang phân tách ra khỏi thân thể vậy, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ rùng dị. Tiếp đó, cái bóng này chậm rãi lớn dần trước ánh mắt của mọi người, nó đã biến thành một Trình Hảo Thiên hoàn toàn tối đen. Đôi mắt của ba vị linh giả trong nháy mắt đã trợn tròn lên. Lực lượng hắc ám, không ngờ lại là lực lượng hắc ám. Địa ma hoa nhĩ thứ ca y, nơ, hơ, a y kêu lên. Ngươi là linh phù sư quang minh hệ, làm sao lại có lực lượng hắc ám tinh thuần đến? Trời ơi, mộng yểm, đó là mộng yểm linh giả. Trong ma tộc, mộng yểm tuy cũng thuộc hàng ngũ thiên ma, nhưng tên tuổi của nó lại vang xa khắp thiên hạ, ai ai cũng biết. Trong toàn bộ ma tộc, mộng yểm tuyệt đối được bài danh trong ba ngôi vị đầu, thậm chí còn có thực lực đứng ở ngôi đệ nhất. Hoa Nhĩ Thứ tuy cũng là địa ma vương tộc, nhưng nếu luận về huyết thống, so với mộng yểm còn phải kém xa vạn dặm. Mộng yểm, Phong Chi Tinh và Báo Thiên Tôn đều hít một hơi lạnh, trong ánh mắt cũng chớp lên vẻ tham lam cùng nghi hoặc. Nếu như nhân loại này chỉ là một sao, thì mộng yểm đi cùng hắn chắc chắn không phải loại cao cấp. Nếu như có thể bắt được nó, thì giá trị tuyệt đối không thua kém gì một tên linh phù sư quang hệ. Chỉ là một quang hệ linh phù sư, làm sao lại có thể kết thành đồng bọn với một mộng yểm hắc ám. Điểm này cho dù bọn hắn có nghĩ tới rách ra đầu cũng không thể thông được chút nào. Đi đi. Trình Hảo Thiên khẽ quát một tiếng, mộng yểm hú lên một tiếng quái dị, cả người rơi khỏi mặt đất, bổ nhào về phía Phong Chi Tinh. Động tác của Phong Chi Tinh cực nhanh, cơn lốc nửa thân dưới không ngừng xoay tròn, thoáng nhoáng lên một cái, cả thân hình đã lướt ra ngoài 10 trượng như một cơn gió. Chỉ là động tác của mộng yểm cũng không chậm. Không ngờ nó cũng không trực tiếp truy kích mà bay vụt lên không trung. Phong Chi Tinh ngẩng đầu nhìn lên cẩn thận đề phòng. Bàn tay vơ u, v, quy, quy, lật, lập tức lấy ra một cây trường thương chớp động lực lượng quang minh. Chỉ cần mộng yểm dám từ trên bầu trời lao xuống, hắn lập tức sẽ đâm thương xuyên thủng nó không chút lưu tình. Bất quá, mộng yểm cũng không có ý định lao xuống. Nó ở trên bầu trời nhìn xuống Phong Chi Tinh, đột nhiên hé miệng, nở một nụ cười. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cười cợt của mộng yểm, trong lòng Phong Chi Tinh đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Hắn bỗng phát hiện kẻ mà mình đang nhắm vào không phải là địch nhân trên chiến trường, mà là một người bằng hữu tốt nhất trong cuộc đời này. Mộng yểm am tiểu nhất chính là hư huyễn chi thuật. Mà sau khi tấn chức linh thể, nó lại càng phát triển loại năng lực này tới cực hạn, thậm chí chỉ cần cười một cách đã có thể khiến nội tâm người khác biến hóa ở một mức độ nhất định. Đúng lúc trên mặt Phong Chi Tinh cũng lộ ra một nụ cười thân thiết, muốn thu hồi trường thương bước tới ôm lấy người bạn thân thiết thì trường thương trong tay hắn đột nhiên sáng lên. Thanh trường thương này là một kiện thần binh đặc biệt mà Phong Chi Tinh đoạt được. Tuy không phải ngụy pháp khí gì nhưng bản thân nó lại mang theo một tia thuộc tính quang minh. Cho nên vơ u, v, quy, quy, rồi khi mộng yểm thôi động lực lượng hắc ám, thuộc tính quang minh lập tức bạo phát giống như có mối thù không đội trời chung. Vầng quang mang này nhanh chóng bùng lên, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Phong Chi Tinh lại. Thoáng ngẩn ra, Phong Chi Tinh lập tức từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cách đã lảo đảo lui về phía sau. Dưới chân hắn, trên mặt đất đã bị hằn một dấu chân thật sâu. Mộng yểm, người dám lừa ta. Phong Chi Tinh phẫn nộ hét lên. Mộng yểm nhún nhún vai, nói. Mộng yểm, chúng ta vốn lấy ảo thuật để nổi danh, đương nhiên là phải lừa ngươi rồi. Câu trả lời chuẩn không cần chỉnh này của nó khiến Phong Chi Tinh tức muốn hộc máu nhưng chẳng phản bác được gì. Trong hắn mắt lóe lên một tia oán độc, thường thương trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo quang huy khổng lồ phóng lên cao, đâm thẳng về phía mộng yểm đang lơ lửng trong không trung. Ồ! Mộng yểm vẫn mỉm cười không hề tránh né. Trong một khắc khi đạo quang hoa đâm trúng thân mình nó, lập tức xuyên thấu qua, đồng thời thân thể nó cũng nổ tung. Phong Chi Tinh lặng đi, hắn gần như không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Mộng yểm là chủng tộc cường đại ra sao chứ, không ngờ lại bị một thương bình thường đến không thể bình thường hơn đâm chết. Nhưng chỉ sau một tích tắc, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh hồn tán đảm. Mộng yểm nổ tung không hề biết mất, mà nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một đám màu đen hư ảo bao trùm lấy toàn bộ thân hình hắn. Chỉ trong nháy mắt, ở xung quanh Phong Chi Tinh từ trên xuống dưới đều biến thành một màu đen vũ ám. Hắn liều mạng huy động trường thương trong tay, lực lượng quanh minh không ngừng phóng thích ra, chỉ mong cái màu đen chết tiệt này càng cách xa hắn càng tốt.

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, thần sắc trong con ngươi không có nửa điểm dao động, phảng phất lời cầu xin hắn vương u, v, quy, quy, nhìn thấy, nghe thấy không phải của một linh giả bốn sao, mà là một thanh âm gào thét của một con kiến chẳng có gì quan trọng. A, một tiếng giống thê lương lại từ một phương hướng khác vang lên. Năm con thiên ma vương phát ra những tiếng cười khẳng khặc quái dị. Bọn chúng đưa tay ra, lần lượt nắm lấy tứ chi và đầu hoa nhĩ thứ. Trên người hoa nhĩ thứ lúc này đã chồng chất vết thương, cả người mềm vặt, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Từng đám xương mù hủ thực hắc sắc tiến vào trong thân thể hoa nhĩ thứ, nhuộm cả thân thể hắn thành một màu đen kịt. Năm con thiên ma vương tỏ vẻ đáng thương nhìn Trịnh Hạo Thiên, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, nói: Mộng Yểm, ngươi còn cần nô bộc không? Mộng Yểm lắc đầu, nói: Hai người này không được, thực lực bọn hắn quá yếu. Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, vung tay lên, năm con thiên ma vương lập tức kêu lên vui mừng. Đôi tay bọn chúng vương u, v, quy, quy, phát lực, lập tức xé tan thân thể hoa nhĩ thứ. Con ma vương cầm đầu cung kính cầm mảnh ra có ấm ký ngôi sao trên người hoa nhĩ thứ dâng cho Trịnh Hạo Thiên, tiếp đó cả đám thiên ma vương lập tức biến thành một đám hắc vụ bao phủ toàn bộ thi thể hoa nhĩ thứ lại. Thiên ma vương tuy đã ngưng tụ thành thật thể, nhưng khi hấp thu lực lượng hắc ám cường đại, vẫn có thể từ thật hóa hư, đồng thời dùng trạng thái này để hấp thu càng nhiều lực lượng hơn. Hoa nhĩ thứ chính là địa ma vương tộc. Hơn nữa còn là một vị linh giả bốn sao, thi thể huyết nhục của hắn đối với thiên ma vương mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Chỉ trong chốc lát, trừ chỗ ra mang ấm ký ngôi sao là dâng cho Trịnh Hạo Thiên ra, toàn bộ thi thể hoa nhĩ thứ đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi thôn phệ thi thể một vị linh giả bốn sao, khí tức năm con thiên ma vương này lại càng có vẻ khủng bố, rùng rợn. Tiếng kêu la thảm thiết của hoa nhĩ thứ truyền tới tai báo thiên tôn. Vị cường giả báo tộc này gầm lên một tiếng tuyệt vọng. Hắn tự biết mình khó mà may mắn sống sót được, liền hung hăng cắn lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này lăng lệ vô cùng, phảng phất như một tia chớp xẹt qua hư không. Mà không gian trước mặt hắn lại đột nhiên nứt ra, để ngụm máu tươi này trốn vào trong. Trịnh Hạo Thiên mặc dù đang nói chuyện với Mộng Yểm, nhưng vẫn phân ra một tia thần niệm lưu ý tới báo thiên tôn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn thầm kêu không tốt, nhưng muốn xuất thủ ngăn cản thì đã chậm một bước. Tức giận hừ một tiếng, tam đại linh thủ phảng phất như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân. Chúng lập tức gào lên, bất chấp an nguy của bản thân lập tức dùng phương pháp lưỡng bại câu thương nhào tới. Chỉ trong chốc lát, báo thiên tôn đang như nỏ mạnh hết đà đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương cuối cùng. Trên thể hắn đã có thêm mấy lỗ thủng lớn nhỏ, trên đầu lại có hơn 10 lỗ thủng sâu hoắm do lời chào đại bàng gây ra. Tam đại linh thể hơi nhoáng lên một cách đã lui xuống. Bất quá, linh thể kim cương vẫn xé mảnh ra mang ấm ký ngôi sao trên người báo thiên tôn xuống. Trịnh Hạo Thiên đưa tay nhận lấy, tùy ý dán lên mu bàn tay, tiếp đó ấm ký ngôi sao trên tay hắn lại càng đậm hơn một chút. Trong con ngươi năm con thiên ma vương lại lói lên hồng quang hung tàn thô bạo. Bọn chúng dùng một ánh mắt kính sợ mà khát cầu nhìn Trịnh Hạo Thiên, tựa hồ đang cầu xin điều gì đó. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn vung tay lên. Năm con thiên ma vương càng lúc càng hưng phấn. Chúng cùng điên cuồng bổ nhào tới, chỉ trong chốc lát đã thôn phệ sạch sẽ thi thể báo thiên tôn. Sau khi thôn phệ liên tiếp thi thể hai vị linh giả bốn sao, hắc khí dập dờn trên người năm con thiên ma vương càng lúc lại càng trở nên ngưng trọng, khủng bố. Bọn chúng hấp thụ đủ lực lượng rồi. Mộng Yểm chậm rãi nói. Muốn tiêu hóa hoàn toàn chỗ lực lượng này đồng thời hóa thành của mình ít nhất cũng phải mất 3 tháng thời gian. Trong thời gian này, ngươi tốt nhất không nên dùng tới bọn chúng. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người thản nhiên nói. Không sao, trên người ta vẫn còn thiên ma vương dự bị. Mộng Yểm bật cười, nói. Bất quá, Ta cam đoan, đợi đến 3 tháng sau, bọn chúng nhất định sẽ có thực lực không thua kém gì 3 sao đỉnh phong, thậm chí là linh giả 4 sao. Thực lực thiên ma vương vốn cao thấp không đều, nhưng khi Trịnh Hạo Thiên lựa chọn phân phối, vẫn đưa 5 con thiên ma vương có thực lực 2 sao đỉnh phong và 3 sao vào trong ôn dưỡng hồ lô. Lúc này, sau khi thôn phệ 2 linh giả 4 sao, lực lượng bọn chúng đương nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi thôn phệ thi thể báo thiên tôn, đám thiên ma vương vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, ánh mắt cùng rời về phía Phong Chi Tinh đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng hành động này của bọn chúng đã chọc giận Mộng Yểm. Nó lập tức phát ra một tiếng rít bén nhọn mà dữ dị. 5 con thiên ma vương cường đại không hẹn mà cùng phủ phục xuống, thân thể bọn chúng run lên cầm cập. Tựa hồ sợ hãi lửa giận của Mộng Yểm vạn phần. Mặc dù chúng bị mấy người Trình Hảo Thiên đánh bại thu phục, nhưng Mộng Yểm đã sử dụng mộng huyễn thuật khống chế thần trí của bọn chúng. Ở trong lòng bọn chúng, địa vị của Mộng Yểm là cao nhất, quả thực chẳng khác nào thần linh. Vương U, V, Quy, Quy, nhìn thấy thần linh nổi giận, bọn chúng đương nhiên là kinh sợ, khó khống chế được bản thân. Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, mỉm cười nói. Lòng người tham lam như rắn nuốt voi. Không nghĩ tới thiên ma vương cũng vậy. Mộng Yểm nhẹ nhàng vỗ tay một cái, 5 con thiên ma vương lập tức ngoan ngoãn chui vào trong ôn dưỡng hồ lô. Bộ tộc thiên ma chúng ta trời sinh vốn là chủng tộc tham lam nhất thế gian. Chúng thôn phệ được huyết nhục linh giả 4 sao, có cơ hội trở nên cường địa hơn, đương nhiên là muốn tiến thêm một bước nữa, mưu cầu càng nhiều lực lượng hơn. Trình Hảo Thiên bật cười, ánh mắt chuyển về phía Phong Chi Tinh, nói. Hắn cũng là linh giả 4 sao, vì sao ngươi lại tha cho hắn? Mộng Yểm tức giận, trừng mắt nhìn Trình Hảo Thiên, nói. Hắn là thành viên của linh tộc đó. Đừng nói với ta, ngươi không biết tác dụng chân quý của linh tộc đó. Trình Hảo Thiên cười hắc hắc, nói. Ta biết, linh tộc là sủng nhi của ông trời. Chúng trời sinh đã có được các loại năng lực khó tin. Vô luận là thu làm nô bộc hay là luyện chế thần binh đan được hay là trận pháp đều có tác dụng cực lớn. Hắn hơi dừng lại một chút, đột nhiên nói. Chỉ là số lượng nô bộc của ta đã quá nhiều rồi. Thêm một cũng không nhiều, mà thiếu một cũng không ít. Mà hắn lại chẳng có tác dụng gì đối với linh phù sư. Một khi đã vậy, ta lưu lại hắn để làm gì? Khi mấy người Trịnh Hảo Thiên Vương U, V, Quy, Quy mới tấn chức linh thể, rồi vô tình tới thiên ma giới, bọn hắn tựa như mấy tên ăn mày bụng đói ăn quàng, liều mạng vây bắt thiên ma vương bốn phía. Khi đó, chỉ cần là thiên ma vương, bọn họ đều bắt sạch, căn bản chẳng buồn để ý tới tinh giai của đám thiên ma vương đó. Nhưng cho đến hiện giờ, khi gặp được linh giả 4 sao, bọn họ lại không có hứng thú biến chúng thành nô bộc của mình nữa. Loại biến hóa này hoàn toàn diễn ra trong vô thức. Đặc biệt là sau khi tiến vào chiến trường linh giả, bọn họ lại gặp được càng nhiều cường giả hơn. Đừng nói là linh giả 1 sao, 2 sao, cho dù là linh giả 3 sao, 4 sao cũng không được bọn hắn để vào mắt nữa. Bởi vì bọn hắn biết, trong chiến trường linh giả này, linh giả cường đại chân chính ít nhất cũng phải là 5 sao trở lên. Chỉ sau khi đạt tới cấp bậc này, mới có tư cách tìm hiểu các tư liệu cơ mật trong các tộc, đồng thời tiến vào các vùng hiểm địa và cấm địa lịch lãm. Bọn họ mới là cường giả chân chính của chiến trường linh giả này. Mơ A Cơ U S Quy Quy Nơ Gơ. Chính bởi vì loại biến hóa tâm tính vi diệu này, cho nên Trịnh Hảo Thiên mới cảm thấy kinh ngạc khi Mộng Yểm muốn lưu lại Phong Chi Tinh. Thân hình Mộng Yểm thoáng rung lên một chút, rồi nói. Ở trong tay người chẳng phải có một tòa thiên chu không tòa đại trận sao? Uy lực tòa đại trận này rất khá, bên trong lại có ngàn lại cấm chế biến hóa, năng lực mô phỏng thiên tai rất kiệt xuất. Hắn khẽ cười, nói. Nếu như có thể đưa linh tộc vào trong trận pháp này để chúng tòa trấn trận pháp, thì uy lực trận pháp này tuyệt đối có thể đề cao gấp trăm, ngàn lần, thậm chí còn không thua gì hộ sơn đại trận của các siêu cấp đại môn phái đâu. Hai mắt Trịnh Hảo Thiên sáng ngời, nhưng lập tức lại cười khổ nói. Muốn thu thập được linh giả trong toàn bộ linh tộc, đó là si tâm vọng tưởng.

Trên mặt Thiệu Gia Nghĩa lộ vẻ kinh ngạc, nói: sao Trình Huyên lại biết điều này? Hổ Bá Thiên cười ha hả rồi vỗ vỗ vai Trình Hảo Thiên, nói: huyên đệ của ta dù sao cũng là truyền nhân của Vạn Kiếm Tông, một trong bát đại siêu cấp môn phái, biết một ít tin tức trên chiến trường cũng không có gì là lạ. Kỳ thật, hắn và Trình Hảo Thiên đều biết, khi cường giả của Thất Nguyên Môn đưa bọn hắn tiến vào chiến trường, lại không hề nói cho Trình Hảo Thiên biết tin tức này, nhưng đứng trước mặt người ngoài, bọn họ tuyệt đối không thể vạch áo cho người xem lưng được. Thiệu Gia Nghĩa lộ vẻ bừng tĩnh, nói: ờ nhỉ, Trình Huyên là môn hạ Vạn Kiếm Tông, biết được việc này cũng không có gì là lạ. Hắn dừng lại một chút, khẽ cười, nói: bất quá, ta cam đoan tin tức này Trình Huyên tuyệt đối không biết. Đồng Tân tức giận nói: Thiệu Huyên, rốt cuộc là ngươi có tin tốt gì, mau mau nói ra, không cần phải thả mồi nhử nhử như thế đâu. Mấy người bọn họ lúc đầu còn chưa thân thiết lắm, nhưng sau cuộc xung đột với đám người Hách Minh, bọn họ ngược lại còn kết thành bạn tốt, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ba vị, ta được một vị hảo bằng hữu cho hay, phòng hộ cháo của doanh địa kia đã biến mất rồi. Mấy người Trình Hảo Thiên đều khẽ ngây người. Bọn họ quay sang nhìn nhau, đều lộ vẻ không dám tin vào lỗ tai của mình. Mọi người đều biết, lực lượng phòng ngự cường đại nhất của một doanh địa chính là phòng hộ cháo của nó. Chỉ cần thứ này còn tồn tại, dị tộc muốn tấn công doanh địa sẽ phải hao phí rất nhiều sức lực và thời gian. Hơn nữa, đám linh giả ở trong phòng hộ cháo cũng có thời gian để phản ứng. Nếu như nhìn thấy địch nhân thế lớn, không thể địch lại thì có thể xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy. Chỉ là nếu một doanh địa đến cả một cái phòng hộ cháo cũng không có, thì chẳng khác nào có tiếng mà không có miếng. Hổ Bá Thiên thoáng nhíu hai hàng lông mày rậm rạp, nói: Thiệu Huyên, không phải ta hoài nghi ngươi, nhưng tin tức này có đáng tin không? Hắn trầm giọng nói: trừ phi là yêu tộc muốn xóa sổ cái doanh địa này, nếu không sao bọn hắn lại làm như thế? Thiệu Gia Nghĩa cười ha ha, nói: Hổ Huyên có chuyện không biết. Kỳ thật yêu tộc cũng không có ý định xóa bỏ cái doanh địa này. Nhưng phòng hộ cháo của doanh đại lại bị một vị cường giả yêu tộc mượn đi rồi. Mượn? Đồng Tân chớp chớp mắt, chợt cười nói. Nói đoạt đi thì đúng hơn đó. Thiệu Gia Nghĩa khẽ lắc lắc đầu, nói: Thiệu mỗ có một vị hảo bằng hữu an hiểu thuật ẩn nấp. Ngay tại hôm qua, khi hắn ẩn nấp bên ngoài doanh địa yêu tộc, không ngờ lại nhìn thấy một chuyện khó tin. Hắn đảo mắt một vòng, chờ đến khi ánh mắt tất cả mọi người tập trung hết lên người hắn, trong lòng không khỏi hơi đắc ý. Có một cường giả lang tộc bảy sao đột nhiên xuất hiện, nói mấy câu rồi lấy phòng hộ cháo thủ hộ doanh địa đi mất. Bảy sao? Đồng Tân hít một hơi lạnh. Cường giả yêu tộc bảy sao trên chiến trường đã là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đồng Tân mà gặp phải một nhân vật như vậy thì đừng nói là chiến đấu, cho dù có muốn chạy trốn cũng không được. Không sai, đúng là cường giả bảy sao. Thiệu Gia Nghĩa nghiêm nghị nói. May mà thuật ẩn nấp của bằng hữu ta rất tinh diệu, mà tên cường giả lang tộc bảy sao kia lại vội vàng rời đi. Nếu không phải như vậy, hắn vì tất đã qua mắt được đối phương. Nói đến đây, ngay cả Thiệu Gia Nghĩa cũng có một cảm giác may mắn. Nếu thật sự bị cường giả bảy sao yêu tộc phát hiện, thì trên cơ bản chỉ có một con đường chết mà thôi. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động nói. Thiệu Huyên, tên yêu thú lang tộc kia nói gì? Thiệu Gia Nghĩa vội vàng nói. Tên cường giả yêu tộc kia nói cái gì mà doanh địa này không bảo hộ chất nhi của hắn, để cho chất nhi của hắn chết thảm xứ người. Cho nên hắn phải sử dụng tòa phòng hộ cháo này để báo thù cho chất nhi. Do dự một chút, hắn lại nói. Bất quá, tên cường giả lang tộc kia cũng có nói, hắn không đành lòng nhìn doanh địa yêu tộc này bị suy tàn, cho nên chỉ mượn phòng hộ cháo thôi. Chờ đến khi hắn báo thù xong, đương nhiên sẽ trả lại chỗ cũ. Đồng Tân cười nhạt một tiếng, nói. Hắc hắc. Phòng hộ cháo có thể thủ hộ một doanh địa, đó bảo vật cường đại ra sao chứ? Mượn đi rồi, còn có khả năng trả lại sao? Hổ Bá Thiên cũng chậm rãi gật đầu, nếu đổi lại là hắn, nếu chiếm được bảo bối như vậy quá nửa cũng đút túi làm của riêng, làm sao lại nỡ trả lại chứ? Thiệu Gia Nghĩa cười khổ một tiếng, nói. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng bằng hữu ta nói. Đám yêu tộc trong doanh địa dường như rất tin phục tên cường giả lang tộc này, cho nên tuy không có phòng hộ cháo ngoài doanh địa, nhưng không hề có yêu tộc nào rời đi. Hổ Bá Thiên cùng Đồng Tân đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ đám yêu tộc mới tiến vào chiến trường này đều ngu ngốc hết hay sao? Trình Hảo Thiên gật gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Trình Huyên, ngươi hiểu gì? Đồng Tân khó hiểu hỏi. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói. Nếu tiểu đệ đoán không sai, phòng hộ cháo doanh địa vốn do chính vị cường giả lang tộc kia luyện chế thành. Năm xưa, hắn lưu lại phòng hộ cháo, đương nhiên là tạo ra một nơi an toàn cho bọn hậu bối trong tộc ẩn náu, nhưng thực ra hắn vẫn còn một mục đích khác, đó chính là để lại cho chất nhi hắn một lá bùa hộ mệnh. Hiện giờ, hắn nhận được tin chất nhi mất mạng, đương nhiên là nổi giận rồi. Hắc hắc, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể dễ dàng thu hồi phòng hộ cháo mà đám yêu tộc khác không dám ngăn trở như vậy. Mấy người Hổ Bá Thiên đều hai mắt sáng ngời, gật gật đầu. Trình Hảo Thiên phân tích hợp lý ăn khớp, lập tức giải đáp tất cả nghi hoặc của bọn họ. Đồng Tân giơ ngón tay cái, nói. Trình Huyên không hổ là xuất thân danh môn. Chỉ bằng một chút tin tức đã có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy. Đồng Mỗ tâm phục khẩu phục rồi. Thiệu Gia Nghĩa cũng liên tục gật đầu, nói. Đồng Huyên nói không sai. Xem ra Trình Huyên có thể giành được danh tiếng vang dội như vậy cũng không chỉ nhờ thực lực. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, hắn có thể suy đoán ra mấy thứ này hoàn toàn là vì lúc trước hắn đã giả mạo làm yêu hùng, xâm nhai vào trong cái doanh địa đó, hơn nữa còn cùng đám cáp thập tiến vào ám dạ xâm lâm thám hiểm. Chính vì hắn biết cái phòng hộ cháo kia là do thúc thúc cáp thập, một vị trận pháp sư lang tộc luyện chế ra, cho nên mới có suy đoán này. Bất quá, nhìn thấy biểu tình hơi có vẻ khoa trương trên mặt Đồng Tân và Thiệu Gia Nghĩa, hắn cũng ngượng không dám nói thật. Ánh mắt Thiệu Gia Nghĩa ngưng trọng đột nhiên nói. Vị bằng hữu kia của ta là tán tu trên phiêu miếu đại lục. Sau khi hắn phát hiện ra chuyện này, vẫn chưa truyền tức ra ngoài. Ngươi xem. Hắn thấp giọng nói. Tuy nơi đó có rất đông yêu tộc, với thực lực của Trình Huyên cũng không phải không có bất cứ chút cơ hội nào. Hai mắt Hổ Bá Thiên cùng Đồng Tân đều sáng lên. Đến tận lúc này, bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra ý định của Thiệu Gia Nghĩa. Ở trên chiến trường linh giả, muốn tìm được một lượng lớn dị tộc cũng không khó. Bởi vì nếu muốn, chỉ cần tìm tới mấy cái doanh địa của các tộc. Trong mỗi một doanh địa đều có hàng trăm dị tộc linh giả. Bất quá, không có người nào dám ôm ý định đánh mấy cái doanh địa này cả. Bởi vì trong những doanh địa đó, không chỉ có vô số linh giả cao cấp dị tộc, mà còn có cường giả cấp bậc tôn sư tỏa chấn. Linh giả bình thường muốn tính kế tấn công quả thực chẳng khác nào sợ sống quá dài, đêm mừng thọ treo cổ tự sát. Nhưng trừ khả năng này ra, muốn gặp được một lượng lớn cường giả dị tộc thì quả thực đã khó lại càng thêm khó. Lúc trước, Hoàng sở dĩ phải mất 5 tháng mới tấn chức năm sao, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn không thể tìm. Giết đủ số lượng cường giả dị tộc trong thời gian ngắn. Đồng dạng, hiện giờ Trình Hảo Thiên muốn tấn cấp trong thời gian ngắn thì nhất định phải giết mấy chục tên cường giả dị tộc cấp bậc khác nhau. Hắn đương nhiên là có thực lực này, nhưng chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy. Mà lúc này Thiệu Gia Nghĩa không thể nghi ngờ đã cung cấp một cơ hội cực tốt. Không sai Trình Huyên, ngươi có thể đi thử một chút. Đồng Tân chậm rãi gật đầu, nói. Tuy số lượng cường giả yêu tộc trong doanh địa rất đông, nhưng trung quy không thể lúc nào cũng đi với nhau. Hiện giờ phòng hộ cháo của bọn chúng đã không còn, Trình Huyên có thể liệp sát xung quanh trước, cuối cùng đánh một kích lôi đình bất ngờ. Hắc hắc, với tốc độ của Trình Huyên, chỉ cần muốn bỏ chạy, đám yêu tộc kia làm sao có thể ngăn cản nổi. Khi Trình Hảo Thiên đối chiến với Hách Minh từng để lộ uy lực của Thông Thiên Đại Đạo. Đồng Tân tuy không biết đó là thông thiên sáo trang, nhưng cũng có một đôi mắt sắc bén, biết chỉ cần Trình Hạo Thiên dựa vào uy lực bảo vật này là có thể dễ dàng thoát thân khỏi đám yêu thú vây công. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP Hổ Bá Thiên chậm rãi nói. Đồng Huyên nói không sai, hiện để có thể thử một lần. Trình Hạo Thiên bật cười, nói. Nếu ba vị huyên trưởng đều nói như vậy, tiểu đệ đương nhiên không dám làm trái. Trong lòng hắn thầm cảm khái, lúc trước hắn tới cái doanh địa yêu tộc đó vốn là muốn nhanh chóng tăng cấp. Nhưng không nghĩ tới lại liên tiếp gặp phải biến cố, cuối cùng lại dẫn hắn tiến vào doanh địa nhân tộc này. Nhưng vận mệnh an bài quả nhiên vẫn thần kỳ như thế. Khi hắn muốn nhanh chóng tăng cấp thì lại nhận được tin tức của doanh địa yêu tộc kia. Hổ Bá Thiên cao giọng nói. Được, hiền đệ, Ngô Huyên chúc ngươi chiến thắng trở về, sớm ngày tấn cấp. Trong những người ở đây, lòng tin của hắn đối với Trình Hạo Thiên không thể nghi ngờ chính là lớn nhất. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói. Tiểu đệ cũng nên đi rồi. Mong ba vị huyên trưởng tạm thời giữ bí mật. Trình Huyên yên tâm, chúng ta hiểu. Đồng Tân cùng Thiệu Gia Nghĩa vội vàng nói. Chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Tuy linh giả trên ba sao trên cơ bản rất ít khi quay lại thám thính phủ cận ám giả xâm lâm, nhưng nếu để cho đám linh giả của Thương Không Đại Lục biết tin tức này, nói không chừng lại gây rắc rối, tính kế ngăn cản Trình Hạo Thiên tấn chức. Gật đầu với mọi người một cái, thân hình Trình Hạo Thiên lóe lên đã nhanh chóng rời khỏi doanh địa. Lần này hắn trở lại doanh địa, thậm chí còn chưa kịp tiến vào phòng đã lại phải rời đi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 797. Doanh địa yêu tộc. Trình Hạo Thiên từ trước tới nay vẫn là người mạnh mẽ quyết đoán. Nếu hắn đã quyết định rồi thì đương nhiên sẽ không do dự. Đúng như lời Đồng Tân và Thiệu Gia Nghĩa nói, doanh địa yêu tộc ở gần ám dạ xâm lâm kia chính là cơ hội để hắn tấn cấp nhanh nhất. Đối với nơi đó, tuy hắn không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với đại đa số yêu tộc trong doanh địa đều biết đại khái. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP Hơn nữa, sau khi doanh địa yêu tộc mất đi phòng hộ cháo thủ hộ, hắn tiến có thể công, lui có thể chạy, không còn nỗi lo lắng bị vây khốn nữa. Nếu hắn bỏ qua cơ hội này, mới chân chính là ngu ngốc trong ngu ngốc. Nhưng mà, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy khó hiểu là Thúc Phụ Cáp Thập vì sao lại biết tin hắn chết, mà sau khi hắn cầm phòng hộ cháo đi, là muốn tìm kẻ nào báo thù? Chỉ là, nghe khẩu khí của Thiệu Gia Nghĩa, tên yêu thú lang tộc bảy sao kia rõ ràng đã xác định cừu nhân của mình. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, lại bị một tên yêu thú lang tộc bảy sao săn giết. Tốt nhất là hắn nên tự cầu phúc cho mình đi. Nhìn dị tộc chém giết lẫn nhau, Trình Hạo Thiên đương nhiên là vui mừng rồi. Cường giả dị tộc chết càng nhiều, nhân loại lại càng an toàn. Nhưng mà hắn lại không biết, lúc này, hắn đã vì hai vị cường giả bảy sao đặt mục tiêu lên người. Sau khi rời khỏi doanh địa, Trình Hạo Thiên đang định xé rách không gian lên đường thì đột nhiên trong lòng vương u, v, quy, quy động. Hắn ngừng lại, tâm tình trong nháy mắt đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, tĩnh lặng đến cực đoan. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, một cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiến về phía hắn. Chỉ sau một lát, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ vui mừng và kinh ngạc. Huyết quang kích linh thể, đây chính là cảm giác của huyết quang kích linh thể. Hơn nữa, ở trong khí xoáy của hắn cũng vang lên thanh âm của Mộng Yểm. Trình Hạo Thiên, hai thiên ma vương ta hàng phục đang ở gần đây. Bất quá, khí tức một con thiên ma vương trong đó lại rất yếu ớt, e rằng đã trọng thương, phải mất một thời gian dài mới bình phục trở lại. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói. Nhất định là khi ám sát, An An đã sử dụng tới Thiên Ma Vương. Hắc hắc, nếu nàng đã vận dụng tới tấm vương bài này, lại chịu tới gặp ta, hẳn là ám sát thành công rồi. Với tính cách quật cường của An An, nếu nàng ám sát thất bại, nhất định sẽ tiếp tục ẩn nấp cho tới khi thuận lợi thành công mới thôi. Nếu nàng đã lợi dụng Thiên Ma Vương để cảm ứng, tìm kiếm mình thì chứng tỏ, nàng nhất định đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thân hình nhoáng lên một cái, Trịnh Hạo Thiên không hề xé sách không gian mà bay vụt về phía xa. Tuy Mộng Yểm cùng Thiên Ma Vương mà hắn hàng phục có một tia liên hệ thần kỳ, có thể cảm ứng được đại khái phương vị của nhau, nhưng nếu muốn dựa vào loại cảm ứng này để tìm được phương vị đối phương thì không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất trong quá trình này, song phương không thể xé sách không gian để di chuyển. Sau nửa canh giờ, Trịnh Hạo Thiên đã bay tới một vùng đồng bằng trống trải. Hắn nhíu mày đánh giá bốn phía. Vô luận là cảm ứng của hắn đối với huyết quang kích linh thể hay là cảm ứng của Mộng Yểm đối với Thiên Ma Vương đều nói cho hắn biết An An đang ở gần đây. Nhưng khi hắn phóng mắt nhìn ra xung quanh, lại không thể phát hiện ra tung tích bất cứ một ai. Khi hắn đang định triệu hoán linh thể huyết quang kích ra thì không gian quanh người đột nhiên truyền đến một dao động khác thường. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên trở nên ngưng trọng, nhìn khoảng không gian đang nổi lên những gợn sóng cách đó không xa. An An mặc một bộ đồ màu đen gọn gàng đã sải bước tiến với bên người hắn nhanh như chớp. An An! Trịnh Hạo Thiên vơ u, v, quy, quy, kinh ngạc vơ u, v, quy, quy, vui mừng, nói. Ngươi làm thế nào vậy? Loại thủ đoạn ẩn nấp này quả thực là quá khó tin. Nếu không phải có huyết quang kích linh thể và Mộng Yểm thì có đánh chết hắn cũng không tin trong không gian nơi này lại ẩn giấu một người. An An mỉm cười trên gương mặt tái nhợt chợt lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Đây là bí mật lớn nhất của huyết mạch ám giả tinh linh có thể ẩn thân trong hư không? Nàng kiêu ngạo nói. Ám giả tinh linh được xưng tụng là chủng tộc ám sát xe nhất thế gian. Cái danh hiệu này đâu phải là cho không chứ? Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu tặc lưỡi trong lòng có chút hâm mộ. Bất quá, sắc mặt An An lại nhanh chóng ảm đạm đi, nói. Đáng tiếc, trình độ của ta còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn. Nếu không ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta chứ? Trịnh Hạo Thiên vương u. V quy quy tới nơi này liền lập tức ngó nghiêng giáo giác tìm kiếm. Tuy hắn không phát hiện ra được tung tích An An, nhưng hành động này đã nói cho An An biết, hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, bật cười, nói. An An, ngươi có nhớ hai con Thiên Ma Vương mà ta tặng cho ngươi không? Trí tuệ của An An thông minh tới mức nào chứ? Hai mắt nàng lập tức sáng ngời, nói. Ngươi có thể liên hệ với Thiên Ma Vương. Ta có thể cảm ứng được đại khái phương vị của nó, cho nên mới biết hành tung của ngươi. Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói. Yên tâm đi, công phu ẩn nấp của ngươi rất hoàn mỹ, ngay cả ta cũng không phát hiện được gì. Tới lúc này, An An mới chính thức thả lỏng xuống. Nếu như Trịnh Hạo Thiên có thể nhận ra sự tồn tại của nàng, thì sự đả kích này thật sự quá lớn. An An! Lần này có thành công không? Trịnh Hạo Thiên tuy đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. An An chậm rãi gật đầu bình tĩnh nói. Thành công. Trịnh Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, nói. Không hổ là An An, quả nhiên mã đáo thành công. Tuy An An đã sớm tu luyện tới cảnh giới lòng tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi nghe thấy Trịnh Hạo Thiên khen ngợi, sắc mặt vẫn đỏ bừng, nói. Lần này có thể thành công ít nhiều cũng nhờ có hai con Thiên Ma Vương mà ngươi tặng. Nếu không phải có bọn chúng kiềm chế thu hút sự chú ý của đối phương, ta ít nhất cũng phải ẩn nấp một năm nửa năm mới tìm được thời cơ hạ thủ to nhất. Sát thủ cường đại giống như An An từ trước tới nay đều rất kiên nhẫn. Vì chờ đợi một kích tất sát trong nháy mắt, cho dù có phải ẩn nấp mấy năm cũng không thành vấn đề. Bất quá! Nếu có hai con Thiên Ma Vương thì chỉ cần khéo lợi dụng một chút là có thể rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi này xuống mức thấp nhất. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng nhìn lướt qua cánh tay An An. Ở đó vẫn như trước, chỉ có ấm ký ba ngôi sao. Bất quá, độ sáng của ba ngôi sao này đã rất ổn định, đồng thời có xu thế cao hơn một bậc rồi. Bởi vật có thể thấy được, Sau khi giết chết vị dị tộc ba sao kia, cấp bậc của An An lại vững vàng tiến thêm một bước dài, tiếp tục tiến tới cấp bậc 4 sao. Trong mắt hắn vương u, v, quy, quy chuyển, nói. An An, chúng ta cùng đi nào. Đi đâu? Doanh địa yêu tộc. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói. Bên trong cái doanh địa yêu tộc đó có hơn 100 linh giả yêu tộc từ 0 sao cho tới 3 sao. Chúng ta ẩn nấp ở đó một thời gian ngắn, tuyệt đối có thể gia tăng cấp bậc bản thân tới 4 sao. Sắc mặt An An khẽ biến, nói. Hảo Thiên, ngươi dám tấn công doanh địa dị tộc? Ngươi không bị phát điên đó chứ? Doanh địa dị tộc, cho dù có là doanh địa tân thủ loại nhỏ đi nữa, cũng không phải thứ mà linh giả bình thường có thể trêu vào. Hơn 100 vị linh giả yêu tộc, tuy cao nhất chỉ là 3 sao thôi, nhưng khi bọn hắn tập hợp lại, lực lượng lại cực kỳ khủng bố, khó có thể địch nổi. Đừng nói là Trình Hảo Thiên, cho dù là linh giả 9 sao chân chính gặp phải, e rằng cũng phải đi đường vòng. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Hắn dừng lại một chút, nói. Phòng hộ cháo của doanh dị yêu tộc kia hiện giờ đã bị một vị cường giả lang tộc 7 sao lấy đi. Cho dù chúng ta đánh không lại cũng có thể dễ dàng thoát thân rời đi. Huống chi chúng ta cũng không đánh bư với bọn chúng, mà chỉ cần bất ngờ ám toán vài tên là đủ rồi. Ở trong doanh đại yên tộc đó mạnh nhất cũng chỉ là 3 sao mà thôi. Nếu như Trình Hảo Thiên cùng An An có thể tấn cấp tới 4 sao, đương nhiên không có khả năng tiếp tục nán lại một nơi như vậy. An An trầm tư một lát, cuối cùng nói. Được rồi, ta sẽ điên cuồng với ngươi một lần vậy. Trình Hảo Thiên cất tiếng cười dài, đưa tay nắm lấy ngọc thủ của nàng, tay còn lại thì chém vào khoảng không gian trước người, lập tức xé rách không gian. Thân hình hai người vương u, v, quy, quy, chớp lên một cách đã phá không biến mất. Mà ngay khi bọn rời đi, trong một khắc khi khe nứt không gian khép lại, một đạo thân ảnh như hư như thực chợt lóe lên, phảng phất như một giọt nước mưa hóa tan vào trong biển rộng, tiến vào trong không gian vương u, v, quy, quy, mới khép lại. Khả năng khống chế lực lượng không gian của huyết quang kích linh thể đã đạt tới một mức độ khó tin, thậm chí còn vượt xa năng lực lý giải lực lượng không gian của An An. Bất quá, cũng chính bởi vì thế, nên An An mới không hề phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Ánh sáng trước mặt chợt rạng rỡ, Trình Hảo Thiên cùng An An đã xuất hiện trong một dải sơn mạch. Nơi này chính là vùng ngoại vi doanh địa yêu tộc. Thần niệm thoáng đảo qua, vẫn không hề phát hiện được tung tích linh giả yêu tộc nào. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói. Đám linh giả yêu tộc kia an nhàn trong phòng hộ cháo quen rồi, bây giờ ngay cả người phụ trách tuần tra cũng không có. An An mỉm cười, nói. Nếu nơi này thật sự có hơn 100 vị linh giả yêu tộc, vậy bọn họ đương nhiên có thực lực cùng có niềm tin không sợ khiêu chiến. Đương nhiên càng không cần phái người tuần tra vùng ngoại vi. Trình Hảo Thiên sửng sốt một lát rồi bật cười, nói. Ừ nhỉ. Hơn 100 vị linh giả, đây là một cỗ lực lượng cường đại thế nào chứ? Nhiều linh giả yêu tộc như vậy tụ hợp lại với nhau, lại ở trong một khu vực chỉ có linh giả 3 sao lui tới, đương nhiên sẽ không để sự uy hiếp của ngoại tộc vào trong lòng rồi. Ngươi định làm thế nào? An An trầm giọng nói. Đừng nói với ta, ngươi muốn trực tiếp giết tới cửa đó. Trình Hảo Thiên liên tục xua tay, nói. Ta còn chưa muốn chết đâu. Ký ức đám yêu tộc vây công địa ma 5 sao, chỉ trong chốc lát đã đánh cho đối phương nát như tương, vẫn còn mới như in trong đầu Trình Hảo Thiên. Thực lực của hắn tuy hơn xa một tên địa ma 5 sao, nhưng cũng không định một mình đối đầu với nhiều linh giả yêu tộc như vậy. Nhẹ nhàng đưa tay ra, điểm một chỉ vào không trung. Lập tức, một vầng quang hoa tràn ra, hóa thành một linh thể đại bàng giữa bầu trời. Con đại bàng vương u, v, quy, quy, giang rộng hai cánh đã bay lên tận trời cao, ẩn mình vào trong những đám mây trắng xóa. Đôi mắt thật lớn dưới sự yểm hộ của tàng mây bắt đầu tra xét mặt đất phía dưới, thu hết toàn bộ cảnh vật vào trong mắt. Trình Hảo Thiên hai mắt khép hời. Hắn đang cảm ứng tin tức hình ảnh mà linh thể đại bàng truyền tới, miệng khẽ lẩm bẩm. phía tây 800 dặm 3 tên. Còn có một tên cường giả linh thể 3 sao. An An thỏa phào nhẹ nhõm một hơi. Trước ngoài sau trong, bây giờ giải quyết hết toàn bộ tiểu đội đơn lẻ du đãng bên ngoài mới là sáng suốt. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 798. Mục tiêu. Đồi núi dốc đứng treo leo, mặt đất gồ về mấp mô, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mưa sa bão táp mới có thể hình thành nên một địa hình hiểm trở như vậy. Bất quá, đối với đám linh giả mà nói, trên cơ bản đã không thể bị loại địa hình này ảnh hưởng nữa rồi. Bốn vị linh giả yêu tộc nhàn nhã bước đi, bọn họ đang trở về doanh địa yêu tộc. Trong những linh giả yêu tộc này, có một vị linh giả 3 sao, một vị linh giả 2 sao, một vị linh giả 1 sao và một vị linh giả 0 sao. Tổ hợp thế này có thể thấy rất nhiều trên chiến trường, mà phân phối thực lực giữa các linh giả cũng rất hợp lý. Lúc trước, bọn họ đã được vị cường giả 3 sao này dẫn đội tiến vào ám giả xâm lâm thí luyện. Trải qua một năm lăn lộn đánh giết, bọn họ rốt cuộc cũng có được một ít chiến tích. Hơn nữa may mắn còn không có bất cứ người nào mất mạng. Bất quá, sau một thời gian dài đánh giết, bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi cho nên mới quay trở về doanh địa. Càng tới gần doanh địa, sự cảnh giác của bọn họ lại càng hạ thấp, thậm chí phạm vi phóng thích thần niệm cũng giảm đi rất nhiều. Đó không phải do bọn họ sơ suất, mà là vì tất cả linh giả yêu tộc đều tin tưởng ở trong phạm vi thế lực của doanh địa. Không thể có linh giả gì tộc tồn tại. Nơi này chính là thánh địa của tất cả yêu tộc mới tấn chức linh giả. Bất cứ thời điểm nào cũng có thể tập hợp hơn 100 vị linh giả yêu tộc tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Tuy đám yêu tộc này phần lớn là linh giả cấp thấp. Nhưng một khi lực lượng của hơn 100 vị linh giả tập hợp lại với nhau thì cũng rất đáng sợ đó. Trừ phi là đám tông sư tỏa chấn trong các doanh địa cỡ lớn đích thân xuất thủ, nếu không tuyệt đối không có bất cứ linh giả nào dám đánh giết tới. Bất quá, ở giữa các tộc đã sớm có ước định. Tất cả các cường giả tông sư không được rời khỏi doanh địa mà mình trấn thủ, càng không được tự ý tàn sát bư bãi trên chiến trường. Nếu không, đó chính là khiêu khích tất cả các chủng tộc, chắc chắn sẽ bị tất cả các chủng tộc liên thủ vây giết. Cho nên, bốn tên linh giả yêu tộc này rất an tâm. Trương huynh, phía trước chính là phạm vi thế lực của doanh địa rồi. Cái cổ tên Trư Yêu hai sao khẽ rung lên cười ha hả, nói. Lần này chúng ta ra ngoài thu hoạch rất phong phú, tiểu đệ có thể tấn cấp hai sao đều là nhờ ngài ban tặng. Yêu tộc ba sao là một con kim lân dị thú cường đại. Thân thể của hắn lúc nào cũng thẳng tắp, đỉnh đầu mọc hai chiếc sừng vơ u. V, quy, quy, dài vơ, u, v, quy, quy, lớn, trên người lại có một lớp lân giáp kim sắc, phảng phất như một con xuyên sơn giáp. Tì tì, đứng thẳng lên vậy. Nghe Trư Yêu nịnh bợ, hắn lắc lắc sầu nói. Ngươi không nên cảm tạ ta. Trợ giúp các ngươi nhanh chóng trưởng thành là lời thề ngày xưa của ta. Hắc hắc. Hắn quay đầu về phía sau nhìn về phương xa, trong con ngươi chợt hiện lên vẻ mong đợi. Chỉ cần có thể bảo hộ một đồng tộc tấn chức ba sao, là ta có thể rời khỏi nơi này theo đuổi vô thượng đại đạo của mình rồi. Đám linh giả yêu tộc còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn hắn, đồng thời vuốt mông ngựa không chút do dự. Dị thú Kim Lân thu liếm lại tâm thần, dẫn theo mấy tên đồng bọn tiếp tục lên đường. Nhưng chỉ sau một lát, hắn đột nhiên lại dừng bước, trên mặt lộ một vẻ nghi hoặc khó hiểu. Địa vị của Trư Yêu trong toàn bộ yêu tộc cũng không cao, nhưng tên Trư Yêu này lại có cấp bậc 2 sao, cho nên hắn hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị số 2 trong tiểu đội này. Trong khi hai tên đồng bạn 1 sao và 0 sao còn đang kinh ngạc nhìn nhau, hắn đã lên tiếng. Trương huynh, ngài làm sao vậy? Sắc mặt dị thú Kim Lân ngưng trọng, nói. Không đúng. Làm sao vậy? Chúng ta đã tới tận đây, nhưng vì sao vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của phòng ngự cháo doanh địa? Dì thú Kim Lân trầm giọng nói. ba yêu thú trong lại đều cả kinh. Bọn hắn vội vàng phóng thích thần niệm cẩn thận cảm ứng. Nhưng chỉ sau một lát, sắc mặt bọn hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ đều không cảm ứng được lực lượng quen thuộc lúc trước, giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Không thể nào, tại sao chúng ta lại không cảm ứng được lực lượng của phòng hộ cháo doanh địa? Chư yêu hoàng sợ nói. Chẳng lẽ doanh địa? Mấy tên cường giả yêu tộc đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra một vẻ sợ hãi sâu kín. Phòng hộ cháo của doanh địa yêu tộc không chỉ có tác dụng phòng hộ doanh địa yêu tộc. Chỉ cần cái phòng hộ cháo này còn tồn tại một ngày, thì trong một phạm vi nhất định gần doanh địa, tất cả những linh giả yêu tộc trên người mang theo tiêu ký của doanh địa đều có thể cảm ứng được phòng hộ cháo. Đồng thời, trong thời khắc nguy cấp, còn có thể thông qua bí pháp, làm cho phòng hộ cháo chấn động, khiến cho tộc nhân trong doanh địa biết mình đang lâm vào hiểm cảnh, đồng thời chạy tới cứu viện. Năm xưa, khi Trình Hạo Thiên ở trong doanh địa yêu tộc, cũng từng gặp một chuyện như vậy. Mà kết quả cuối cùng chính là một tên địa ma năm sao bị đám linh giả yêu tộc hấp diêm tập thể tới chết. Nhưng một khi mất đi cái phòng hộ cháo này thì tất cả lại khác. Đám linh giả yêu tộc ở xa chẳng những không thể liên lạc với đồng bọn trong doanh địa mà ngay cả lòng tin của bọn hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Dì thú Kim Lân hít sâu một hơi, cố gắng đè nén chấn động trong lòng xuống. Hắn dù sao cũng là một vị linh giả ba sao, kiến thức hơn xa mấy tên đồng bọn bên người. Không nên kinh hoàng, có lẽ trận pháp trong doanh địa gặp phải trục trặc. Hai, mấy ngày trước gặp bọn Ngô Hàm, hắn từng nói đám cáp thập đột nhiên biến mất, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hiện giờ xem ra quả nhiên là thật. Chư yêu ngẩn người, nói. Ý ngài là, sau khi cáp thập gặp chuyện không may, trận pháp phòng ngự trong doanh địa sẽ không vận hành nữa. Dì thú Kim Lân chậm rãi lắc đầu, nói. Ta không dám xác định. Bất quá, cái trận pháp phòng ngự này đều là do cáp thập quản lý. Nếu mất hắn, trận pháp có trục trặc một chút cũng là bình thường. Ba tên yêu tộc cường giả còn lại tuy không quá tin, nhưng lại càng không dám phản bác. Chỉ hy vọng vị tiền bối ba sao này suy đoán không lầm. Nhưng bọn hắn lại không biết, ngay cả tới tên dị thú Kim Lân cũng không dám tin vào lời mình nói. Chỉ là trước mặt mấy tên đồng bọn cấp thấp này, hắn càng không thể lộ ra sự yếu đuối, cho nên đành phải chém bư mấy câu để bọn hắn an tâm trở lại. Đột nhiên, cái mũi của chư yêu khẽ động đậy, trong mắt toát lên vẻ cảnh giác, hét lớn. Người nào đi ra cho ta? Đám linh giả yêu tộc còn lại đều lập tức ngưng thần giới bị, giống như lâm phải đại địch. Thực lực chư yêu trong yêu tộc tuy không phải là cường đại nhất, nhưng cái mũi của nó lại cực kỳ nhạy bén, đồng thời lúc trước cũng từng lập rất nhiều công lớn, khiến mọi người không dám khinh thường. Ha ha, khứu giác thật nhạy bén, để các ngươi phát hiện ra rồi. An an, chúng ta ra thôi. Tiếng cười sang sảng từ trong hư không vang lên, tiếp đó không gian trước mắt phảng phất như trở nên méo mó, đồng thời hai đạo thân ảnh đã xuất hiện một cách rườm rà. Ánh mắt dị thú Kim Lân đảo một vòng, lập tức nhận ra đây là hai linh giả nhân tộc. Ánh mắt sắc bén như đao khẽ lướt qua mu bàn tay hai người đối phương, trái tim hắn lập tức thả lỏng hơn phân nữa. Hừ, nơi này là phạm vi thế lực của doanh địa yêu tộc chúng ta. Nhân tộc các ngươi tới đây làm gì? Dì thú Kim Lân khẽ quát lên. Tính tình của hắn đâu có tốt. Nếu như là lúc trước, một khi gặp phải linh giả nhân tộc, e rằng đã sớm dẫn người xông tới, nuốt sống nuốt tươi hai tên nhân loại trước mắt để cao cấp bậc của mình rồi. Nhưng tình huống lần này, chỗ nào cũng có điểm rủi ro. Vô luận là phòng hộ cháo của doanh địa đột nhiên biến mất hay là cách thức hai cường giả nhân tộc xuất hiện đều khiến hắn cực kỳ cảnh giác. Cho nên mới đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Trình Hảo Thiên bật cười đột nhiên hỏi. Nơi này có phải là chiến trường linh giả không? Dì thú Kim Lân khẽ ngây người theo bản năng nói. Không sai. Nếu là chiến trường linh giả, vậy ngươi nghĩ chúng ta tới đây làm gì? Sắc mặt bốn tên yêu thú cùng thay đổi. Chiến trường linh giả đương nhiên là chiến trường để các linh giả chém giết lẫn nhau. Nếu như dị tộc gặp nhau, đương nhiên là không chết không dừng. Ánh mắt dị thú Kim Lân thoáng đảo qua xung quanh, miệng cười lạnh, nói. Chỉ bằng vào hai người các ngươi. Hắc hắc, còn bao nhiêu nhân tộc phục kích quanh đây thì kêu ra hết đi. Trình Hảo Thiên cất tiếng cười dài, nói. Chỉ bằng vào hai người chúng ta cũng đủ rồi. An An hừ khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe, đã đột nhiên biến mất. Tuy ánh mắt bốn vị linh giả yêu tộc đã sớm khóa chặt hai nhân loại đối phương, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra An An biến mất như thế nào. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dâng lên trong lòng dị thú Kim Lân. Kinh nghiệm đánh giết nhiều năm đã khiến hắn đưa ra quyết định trong nháy mắt. Hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, cổ tay vơ u, v, quy, quy, lật. Đã lấy ra một thanh khảm đao khổng lồ, đồng thời hung hăng chém vào một nơi trong hư không. Đinh! Một tiếng kim loi va chạm vang lên, một đao kia thoáng khựng lại trong hư không một chút rồi lập tức chuyển hướng. Quanh người dị thú Kim Lân thần quang lưu chuyển, hắn căn bản không thể nhìn thấy hành tung dịch nhân, toàn bộ động tác đều dựa vào một loại bản năng cảm giác nguy hiểm. Ở quanh người hắn trong nháy mắt liên tiếp vang lên những tiếng va chạm thanh thúy như pháo nổ. Ở trong giây lát ngắn ngủi đó, cũng không biết đại khảm đao của hắn đã ngăn cản thành công bao nhiêu công kích. Lại qua thêm một lát, dị thú Kim Lân thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy hắn không thể khắc chế tên nhân loại ba sao này của đối phương, nhưng vẫn có thể quấn chặt lấy hắn. Còn tên nhân loại một sao kia hẳn là không thể đối phó với ba tên đồng bọn của mình rồi. Chỉ cần bọn chư yêu tiêu diệt được tên nhân loại một sao kia, rồi rảnh tay tới hỗ trợ, đương nhiên có thể giết ngược lại đối phương. Nhưng đúng vào thời khắc này, trong lòng hắn chợt có cảm giác nguy hiểm, thân thể kiệt lực nhảy về phía trước, nhưng đã chậm một bước. Xoẹt! Lân giáp trên vai hắn đột nhiên vỡ tan, một dòng máu tươi bay phụt lên cao. Dị thú Kim Lân giống lớn một tiếng, tâm thần đang dần dần ổn định lại rốt cuộc cũng bắt đầu rối loạn. Thì ra, hắn vẫn không thể nhìn thấu hư thực của đối phương, động tác của tên cường giả nhân loại ba sao kia sở dĩ bị hắn nắm bắt được kỳ thật chỉ là mồi nhử thôi. Con đàn bà giảo hoạt, chỉ đợi tâm tình của hắn thả lỏng là lập tức đánh lén. Gặp loại địch nhân không thể nắm bắt được, hắn ngăn cản thế nào đây? Trái tim dị thú Kim Lân dần dần trầm xuống. Đám yêu tộc chư yêu thấy tình hình không ổn, bọn chúng nhìn nhau đột nhiên hét lớn, cùng nhau vọt tới. Nơi này là chiến trường linh giả, chứ không phải lôi đài võ chiến gì, chỉ cần giết chết đối phương là được. Bọn hắn cũng đích quan tâm cái gì mà ỷ đông hiếp ít. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi cước bộ bọn hắn vơ u, v, quy, quy động, trước mắt đột nhiên nhìn thấy quang mang mãnh liệt, từng đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, hóa thành một kiếm hải vô vùng vô tận, bao vây bọn hắn lại. Các ngươi, là con mồi của ta. Chiến thiên. Tác giả. T, H, U, V, quy, quy, O, nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 799. Biết chết liền. Kiếm quang đầy trời hòa quyện vào nhau, ngưng tụ thành những con sóng ngập trời thi nhau đổ ập về phía ba gã linh giả yêu tộc. Ba gã vơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ giả yêu tộc này thân là linh giả, đương nhiên cũng là hạng người kiến thức rộng rãi. Bọn họ cùng ngẩn ra kinh hãi thốt lên. Nhân tộc khí sư linh giả. Khí sư linh giả của nhân tộc có danh khí khá lớn trong các tộc, hơn nữa cường giả trong các tộc cũng biết, đám khí sư linh giả này tên nào cũng an hiểu một phụ tu chi đạo nào đó. Có thể nói, mỗi một tên khí sư linh giả đều là một bảo khố di động. Nếu như cường giả dị tộc nào mà bắt giữ được một khí sư linh giả của nhân tộc đồng thời nô dịch hắn, thì sẽ thu được một lượng tài phú không tưởng tượng nổi. Chỉ là, khí sư linh giả luôn luôn được nhân tộc bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa, rất hiếm khi có khí sư linh giả nào lại nguyện ý tiến vào chiến trường linh giả mạo hiểm. Cho nên, hãn hữu lắm mới có một cường giả dị tộc nào đó bắt được một tên khí sư linh giả của nhân tộc. Mà lúc này trước mắt bọn hắn, lại có một vị khí sư linh giả nhân tộc. Và càng quan trọng hơn, tên khí sư linh giả này chỉ có một sao mà thôi. Trong lúc nhất thời, trong mắt Chư Yêu bắt đầu đỏ lừ. Nếu như có thể bắt được tên linh giả nhân tộc này, đồng thời thi triển thủ đoạn hàng phục, thì sau này, hắn sẽ thu được vô tận tài phú rồi. Bắt hắn, bắt sống hắn. Chư Yêu giống lớn một tiếng rồi xông thẳng vào trong kiếm hải. Hai tên linh giả yêu tộc còn lại đương nhiên cũng biết giá trị của khí sư linh giả nhân tộc. Bọn hắn chỉ thoáng do dự một chút rồi lập tức bám sát theo Chư Yêu, xông vào trong kiếm hải. Ba người bọn hắn rất tin tưởng nhất định có thể bắt sống tên khí sư linh giả nhân tộc này. Còn an nguy của dị thú Kim Lân lại bị bọn hắn tạm thời quên lãng. Thậm chí trong lòng bọn hắn còn ẩn ước có chút mong đợi. Nếu như hắn cùng với tên cường giả nhân loại ba sao kia đồng vu uy tận thì hay quá. Sau khi xông vào trong kiếm hải, ba tên linh giả yêu tộc lại đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì bên trong một vùng kiếm hải này, không chỉ có riêng một mình Trình Hảo Thiên, mà ở bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào đã có thêm ba con linh thú. Trên người ba con linh thú này đều tràn ngập một loại khí tức khủng bố. Ngay cả là đám linh giả yêu tộc đã lặn lộn mấy năm trên chiến trường linh giả như bọn hắn cũng phải cảm thấy trái tim thoáng đập thình thịch. Đi đi! Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, linh thể đại bàng, linh thể kim cương cùng linh thể cuồng bão hùng vương lập tức đồng loạt xông lên. Vơ u, v, quy, quy, lao đi, chúng vơ u, v, quy, quy, phát ra những tiếng sống đinh tai nhức ấp. Cự trưởng, lợi trảo trong nháy mắt đã ầm ầm đánh tới. Chư Yêu hú lên một tiếng quái dị. Trong một khắc khi cảm nhận được khí tức trên người ba linh thể, hắn đã biết không ổn rồi. Thực lực ba cái linh thể này quá cường đại, tuyệt đối không dưới bọn hắn. Hơn nữa còn có một tên khí sư lơ y, nơ, hơ, gơ y, a, nhân tộc rình rập như hổ rình mồi bên cạnh. Dưới tình huống như vậy, không cần đánh cũng biết, bọn hắn đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ba tên linh giả yêu tộc lập tức xoay người bỏ chạy không chút do dự. Thậm chí tốc độ bỏ chạy so với khi lao vào trong kiếm hải còn nhanh hơn một bậc. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn hắn đã tuyệt vọng. Những con sóng vô cùng vô tận trong kiếm hải liên tục đánh tới, mỗi một con sóng đều ẩn chứa một lực lượng khổng lồ vô cùng. Tuy lực lượng này còn chưa thể phá tan hộ thân cháo và khải giáp trên người bọn hắn, nhưng cũng đủ để giữ chân bọn hắn lại rồi. Tiếp đó, ba linh thể cường đại mãnh liệt nhào tới quấn chặt lấy bọn hắn. Linh thể chim đại bàng, kim cương cùng cuồng bão hùng vương ngay cả linh giả bốn sao cũng từng giết chết. Tuy khi đó là lấy nhiều hiếp ít, có thắng nhưng không oai. Nhưng khi đối diện với ba tên yêu thú này, chúng vẫn đại phát thần uy, chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hơn nữa xung quanh còn có kiếm hải phụ trợ, càng khiến cho ba tên linh giả yêu thú không ngừng kêu khổ. Đột nhiên Chư Yêu ngửa cổ, phát ra một tiếng rít cao bất tận. Thanh âm đó phảng phất như xuyên thấu tận trời, khuếch tán ra phương xa. Sau khi nghe thấy riêng rít này, tinh thần hai tên linh giả yêu tộc còn lại đều lập tức rung lên. Chư Yêu hét lớn. Nhân loại, doanh địa yêu to chúng ta ở ngay gần đây, sau khi nghe được tiếng cầu cứu của ta sẽ lập tức tới. Nếu ngươi còn dây dưa, chờ đến khi đồng tộc của ta đến, ta nhất định sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Trình Hảo Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Viện quân. Hắc hắc. Đừng nói là phòng hộ cháo của doanh địa yêu tộc các ngươi đã bị người ta lấy đi. Mà cho dù là cái phòng hộ cháo đó còn ở đây, thanh âm của ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể truyền ra khỏi kiếm hải đại trận của ta. Hắn vơ u, v, quy, quy, dứt lời, kiếm hải lập tức vang lên từng tiếng rít bén nhọn, đúng là tiếng rít vơ u, v, quy, quy, rồi của Chư Yêu. Sắc mặt ba tên cường giả yêu tộc trong nháy mắt đều đại biến. Lúc này bọn hắn mới biết, thì ra tên nhân loại rào hoạt trước mắt đã sớm có chuẩn bị rồi. Hơn nữa, càng khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, doanh địa yêu tộc quả nhiên đã xảy ra biến hóa nào đó, mà ngay cả chỗ dựa lớn nhất của doanh địa. Phòng hộ cháo cũng bị người ta lấy đi mất rồi. Liên tưởng tới cảm ứng vơ u, V, quy, quy, rồi, bọn họ lập tức không thể nghi ngờ lời này nữa rồi. Đi! Chư yêu đột nhiên quát lạnh một tiếng, bất chấp đại bàng đang công kích mà quay người vội vàng bỏ chạy về phương xa. Mặc cho lời chào của đại bàng phá nát khôi giáp trên người hắn, để lại trên người hắn từng vô số vết thương sâu hoắm, hắn cũng không quay đầu nhìn lại một cái. Hai tên linh giả yêu tộc khác cũng lập tức phá vây chạy về hai phương hướng khác. Bọn hắn tin tưởng, với thực lực của tên linh giả nhan tộc một sao này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đuổi theo một phương hướng. Cho nên trong ba người bọn hắn, nhất định sẽ có hai tên thoát thân thành công. Trình Hảo Thiên mỉm cười, kiếm trận dưới sự khống chế của hắn đã xảy ra biến hóa cực kỳ sáo diệu. Kiếm hải lớp lớp tàn mát ra, để lộ ra những con đường nhìn như thẳng tắp, nhưng thực chất lại cực kỳ ngoát ngoéo. Ba tên linh giả yêu tộc dốc hết toàn lực, vương u, v, quy, quy, chống đỡ linh thú công kích, vương u, v, quy, quy, đấu đá loạn xạ trong kiếm hải. Nhưng sau khi cố gắng vật lộn nửa canh giờ, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện ba người bọn hắn không ngờ lại gặp mặt nhau. Hơn nữa, càng khiến bọn hắn cảm thấy bi ai chính là bọn hắn đã đi một vòng tròn, mất bao nhiêu thời gian cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Đến tận lúc này, sắc mặt ba người bọn hắn đã tái nhợt vô cùng, không còn chút huyết sắc nào nữa. Trên mặt Trình Hảo Thiên nở một nụ cười lạnh. Sở dĩ hắn lưu lại tính mang ba tên linh giả yêu tộc này chính là muốn dùng bọn hắn để luyện tập năng lực khống chế kiếm trận của mình. Tuy cảm ngộ của hắn trên phương diện kiếm trận không bằng Cửu Hinh Dư, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng không ngừng tu luyện, nhất định cũng sẽ có một ngày đại thành. Chỉ là trong lòng hắn đột nhiên vương u, v, quy, quy động, chuyển mắt nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ba vị đồng bọn của các ngươi đã đi trước một bước rồi. Vậy các ngươi cũng lên đường được rồi. Đám linh giả chư yêu kinh hãi phát hiện, kiếm quang xung quanh đột nhiên biến đổi. Nếu như nói kiếm quang ban đầu không quá mãnh liệt, chỉ có tác dụng mê hoặc và ngăn trở, thì vào giờ phút này kiếm quang đã trở nên lăng lệ vô song, kiếm khí không ngừng xuất nhập kia còn khiến người ta có cảm giác sờn tóc gáy. Sưu sưu sưu. Kiếm quang cường đại phô thiên cách địa đánh xuống, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể bọn hắn. Mỗi một tên linh giả yêu tộc đều là loại da dày thịt béo, trên người lại mang theo chiến giáp cường hãn. Nhưng sau khi bị đám linh thể quần thảo, những chiến giáp này tuy không đến mức vỡ nát, nhưng cũng bị thương tổn khắp nơi, thủng lỗ chỗ mất rồi. Lúc này lại bị kiếm quang đâm tới, khải giáp lập tức ầm ầm nổ tung, để mặt đám kiếm quang cường đại trực tiếp đâm vào thân thể đám linh giả yêu tộc. Ba tên linh giả yêu tộc cùng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đến bây giờ bọn hắn mới biết, thì ra uy lực đám kiếm quang này lại cường đại như thế, có thể xuyên thủng thân thể, để lại trên cơ thể bọn hắn những vết thương khủng bố. Ba con linh thú phát ra những tiếng gầm rú hưng phấn. Nhận được mệnh lệnh của Trình Hảo Thiên, tuy chúng nhìn như đã xuất toàn lực công kích, nhưng thực chất vẫn lưu lại đường sống, chỉ đuổi ba tên linh giả yêu tộc bỏ chạy trong kiếm hải, để Trình Hảo Thiên thoải mái tu luyện bí pháp kiếm trận mà thôi. Lúc này, sau khi được Trình Hảo Thiên cho phép, chúng lập tức thi triển toàn bộ thủ đoạn của mình, không lưu lại chút nào nữa. Linh thể cuồng bão hùng vương hét lớn một tiếng, thân thể lập tức bành trướng lên gấp đôi, bàn tay to lớn như cái quạt hương bổ hung hăng vỗ xuống, lập tức đánh cho tên linh giả yêu tộc không sao ngã nhào xuống mặt đất. Kim cương cùng đại bàng đều là một trong thiên địa nhị thập tứ thánh, đương nhiên không chịu cam lòng yếu thế. Chỉ sau chốc lát, ba tên linh giả yêu tộc đã bị đánh chết tươi, ngay cả linh thể cũng bị đánh nát như tương. Vung tay lên, kiếm hải đầy trời lập tức hóa thành từng điểm tinh mang, một lần nữa chui vào trong khí xoáy. Thân hình Trình Hảo Thiên nhoáng lên một cái, đã đi tới bên người An An, nói. An An, chúc mừng, thực lực của ngươi đã vượt qua ba sao rồi. Trước mặt An An, tên dị thú Kim Lân ba sao đã nằm chết trên mặt đất. Vết thương trên người bắn cũng không nhiều, chỉ có một vết thương chí mạng ở cổ họng hắn mà thôi. So với thi thể đám chư yêu bị kiếm quang chém nát như tươm, thi thể tên dị thú Kim Lân này vẫn còn ngon lành chán. Một kích tất sát, Đây chính là thủ đoạn mà An An An hiểu nhất. Hơn nữa, lần này An An cũng không hề ẩn nấp, chờ đợi thời cơ để tiến hành ám sát, mà trực tiếp sử dụng bí pháp cường công, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã giết chết thành công một tên linh giả yêu tộc ba sao. Hơn nữa, trong cuộc chiến đấu lần này, nàng cũng không hề sử dụng tới lực lượng của Thiên Ma Vương, hoàn toàn sử dụng mật thuật và lực lượng của bản thân để giết chết đối phương. Chiến tích như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của nàng rồi. Bổn sao, đây tuyệt đối là lực lượng cường đại của linh giả bốn sao. An An thu hồi chiếc đoạn nhận thần kỳ trong tay, nói. Ta chẳng qua chỉ giết một tên, còn ngươi lại liên tục giết tới ba tên, vẫn là ngươi có chiến tích huy hoàng hơn. Trình Hảo Thiên cười dài một tiếng, nói. Kẻ ngươi giết chính là linh giả ba sao, còn ta chỉ giết được không sao, một sao, với hai sao thôi. An An khẽ mỉm cười, không thèm phản bác nữa. Nàng tiến tới bên người dị thú Kim Lân, lột lần ra có ấm ký ba sao xuống đặt lên mu bàn tay của mình. Sau một lát, ấm ký ngôi sao của nàng lại càng có vẻ ngưng thực hơn. Hai mắt nàng rạng rỡ sáng ngời, nói. Còn hai tên nữa là ta có thể tấn chức bốn sao rồi. Trình Hảo Thiên vấy vấy tay, ba con linh thú lập tức mang tới ấm ký ngôi sao của ba tên linh giả còn lại. Sau khi sử dụng đám ấm ký này, Trình Hảo Thiên cười ha hả, nói. Còn bốn tên nữa là ta có thể tấn chức hai sao rồi. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, dọn dẹp mặt đất một chút, thân hình nhoáng lên một cách đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trong doanh địa yêu tộc đã không còn những tiếng cười nói vui vẻ, ồn ào như lúc trước. Một không khí nặng nề, cổ quái không thể nào hình dung được đang bao phủ toàn bộ doanh địa. Trong trung tâm doanh địa, hơn 10 tên yêu tộc ba sao cường đại đang tụ hợp lại với nhau, thấp giọng thương lượng chuyện gì đó. Trong cái doanh địa này, tỷ lệ cường giả ba sao cũng không ít, ước chừng được hơn 1/10. Mà trong giám yêu tộc ba sao này, lại có ba người danh tiếng vang dội nhất. Tạp Chát Khắc của Bát Trảo Địa Long tộc, La Bàn của Hổ tộc và Nhâm Khâu của Xà tộc. Không thể nghi ngờ, bọn hắn chính là nhân vật đầy não của toàn bộ doanh địa. Kỳ thật, hơn một tháng trước, trong doanh địa còn có hai vị cường giả thanh danh không dưới bọn hắn. Thử yêu ba sao Qua Bỉ Lạc và thiên tài hùng yêu hai sao Nại Tư Nạp Đức. Chỉ đáng tiếc, bọn họ đã cùng mất tích với cáp thập của lang tộc mất rồi. Cho tới tận khi thúc phủ cáp thập kẻ đã luyện chế trận pháp phòng ngự doanh địa nơi này. Lang yêu bảy sao Kiệt Ca trở về, mọi người mới biết cáp thấp đã sớm mất mạng rồi. Mà cũng chính vì việc này, cho nên Kiệt Ca mới lấy trận pháp phòng ngự rời đi. Tuy Kiệt Ca có từng nói, một khi hung thủ đền tội, nhất định sẽ trả lại trận pháp. Nhưng kể từ khi mất đi chỗ dựa lớn nhất này, phần lớn đám cường giả yêu tộc đều hơi lo lắng trong lòng. Hiện giờ đã qua hơn một tháng, chuyện khiến đám linh giả yêu tộc lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Đôi mắt hổ của La Bàn thoáng đảo xung quanh một vòng, trên người ẩn ước tỏa ra từng tia khí tức lăng lệ đặc hữu của hổ tộc. Các vị, trong một tháng vương u, v, quy, quy qua, doanh địa chúng ta đã có bốn tổ linh giả ra ngoài. Nhưng ta có một tin cực kỳ không tốt muốn nói cho mọi người, tất cả những linh giả rời khỏi doanh địa đều đã mất liên lạc. Một tên linh giả hầu tộc dáng người lót chót đứng lên, phát ra thanh âm bén nhọn mà hữu lực. La Bàn huynh, ngươi nói mất liên lạc nghĩa là sao? La Bàn trầm giọng nói. Phàm là người từ trong doanh địa của chúng ta ra ngoài, trên người đều có mang theo phi kiếm liên lạc. Song khi chúng ta chủ động liên lạc với bọn hắn, lại phát hiện không có chút hồi âm nào. Linh giả hầu tộc nhíu mày nói. Có thể là vì bọn họ tiến vào ám dạ xâm lâm. Trước kia chẳng phải cũng từng phát sinh nhiều chuyện thế này rồi sao? Vì sao lần này lại phải ngạc nhiên như thế? La Bàn than nhẹ một tiếng, nói. Nếu như chỉ có một tổ linh giả mất liên lạc thì cũng có thể là đã xâm nhập ám dạ xâm lâm. Nhưng nếu cả bốn tổ linh giả cùng mất liên lạc thì thật sự không bình thường chút nào. Đám linh giả lập tức rì rầm bàn luận, trên mặt còn thoáng biến sắc. Ám dạ xâm lâm chính là một đại bảo tàng, tuy bên trong có rất nhiều hiểm nguy, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Đúng như lời La Bàn nói, một tổ tiến vào thì không có gì là lạ, nhưng nếu cả bốn tổ cùng xâm nhập vào đó thì đúng là hơi bất thường rồi. Nhâm Khâu chuyển động cái thân hình khổng lồ của mình, chậm rãi nói. La Bàn, bốn tổ bọn hắn đều có linh giả ba sao dẫn đội, ở trong khu vực này hẳn không đến mức gặp phải đối thủ không thể chống cự chứ. Giữa các tộc mặc dù không có hiệp ước rõ ràng, nhưng vẫn có một số quy tắc ngầm. Phàm là linh giả bốn sao trở lên trên cơ bản sẽ không xuất hiện trong khu vực của linh giả mới tấn chức như nơi này. Nếu không, đây chính là việc cực kỳ phạm huý, thậm chí còn có thể khiến cường giả cao cấp phải can thiệp và tiêu diệt. La Bàn cười khổ một tiếng, nói. La Mỗ biết, nhưng việc các tổ mất đi liên lạc là sự thật. Hơn nữa, hắn hơi dừng lại một chút, trong mắt chợt lóe lên một tia hàn quang, nói. Không biết các vị có để ý không, trong một tháng này, không hề có một đội ngũ nào trở về doanh địa. Điều này cũng cực kỳ bất thường. Nhâm Khâu hé cái miệng đỏ lòm, không ngừng thè thụt cái lưới rắn của mình. La Bàn, ý ngươi là có kẻ đang phục kích tiêu diệt những linh giả yêu tộc đi lẻ của chúng ta ngoài doanh địa. Vô luận đám yêu tộc này có thiên phú trí lực ra sao, nhưng phàm có thể tấn thăng tới cảnh giới linh giả đều không phải kẻ ngu ngốc. Sau khi nghe được lời này, bọn hắn lập tức đều biến sắc, minh bạch được nguy cơ trước mắt. Hừ, phục kích yêu tộc chúng ta đúng là to gan lớn mất. Một thanh âm ồm ồm, giống như sấm động chợt vang lên trong phòng. Tạp Chát Khắc là một con bát trảo địa long hiếm thấy. Hắn có thân hình cực lớn, dài tới trên dưới 10 trượng. Nếu đứng từ bên sườn nhìn sang, thì thật chẳng khác nào một con thằn lằn được phóng đại vô số lần. Mà ở dưới bụng của hắn còn có 8 chiếc cự trảo trắng kiện hữu lực, trên móng vuốt đen kịt như mức còn chớp động lên những tia hắc mang làm lòng người rét lạnh. Mặc dù trong danh hào của hắn có 2 chữ địa long, nhưng có trời mới biết tên bát trảo cự long này có thật sự di truyền huyết mạch của long tộc hay không. Chỉ là thực lực của hắn vẫn đứng số 1 trong toàn bộ doanh địa yêu tộc, ngay cả mấy người La Bàn cũng kém hơn hắn một bậc. La Bàn cười khổ một tiếng, nói. Tạp Chát Khắc, yêu tộc chúng ta có thể liệp sát gì tộc khác, thì bọn hắn đương nhiên cũng có thể tới liệp sát chúng ta. Tạp Chát Khắc lắc lư thân hình của mình, nói. La Bàn, ngươi có biện pháp gì không? La Bàn lắc lắc đầu, nói. Nếu như trận pháp phòng ngự của Kiệt Ca tiền bối còn ở đây, thì ta có thể lợi dụng lực lượng của trận pháp để tìm được tung tích đối phương. Nhưng hiện giờ, hai ta cũng bất lực rồi. Đám yêu tộc ba sao còn lại đều nhíu mày trong lòng thầm mắng Kiệt Ca. Chỉ là cái trận pháp phòng ngự này vốn là của người ta đem tới, sở dĩ bố trí ở chỗ này đương nhiên cũng có một phần là muốn xuất lực vì yêu tộc, nhưng thực chất phần lớn là vì chất nhi cáp thập của hắn. Hiện giờ cáp thập đã gặp phải độc thủ, cho dù hắn có mang trận pháp đi luôn cũng chẳng ai nói được gì. Nhâm Khâu chớp chớp đôi mắt thật lớn của mình, nói. Có lẽ đám cường giả dị tộc kia đã biết doanh địa chúng ta mất đi trận pháp phòng hộ, cho nên mới dám hạ thủ không kiêng nể gì như vậy. Tạp Chát Khắc tức giận hừ một tiếng, nói. Đám dị tộc đó cũng chẳng có gì tài giỏi, chỉ dám ở bên ngoài lén lén lút lút giở trò, chẳng dám quang minh chính đại tiến vào, khiêu chiến doanh địa chúng ta. Đám yêu tộc ba sao ngẩn ra, tiếp đó trên mặt đều lộ vẻ quái dị. Số lượng linh giả nơi này rất đông, tổng cộng phải có tới hơn 100 vị. Nhiều linh giả như thế ở cùng với nhau, cho dù là tông sư đại nhân cũng phải ghé mắt. Vô luận tên cường giả phục kích bên ngoài là của bộ tộc nào, chỉ cần đầu óc bọn hắn chưa biến thành ngu ngốc thì nhất định sẽ không làm chuyện tự sát như vậy. Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, Tạp Chát Khắc tức giận nói. Thật sự là xui xẻo, cứ tưởng chỉ cần dẫn đội thêm vài lần nữa là có thể giải trừ khế ước, được tự do tự tại. Thật không ngờ tới lại gặp phải chuyện thế này. Hừ, nếu để bổn tạo biết là thằng khốn nào đang giở trò vừa, ta nhất định sẽ nghiền hắn thành bột, xương cốt không còn. Phàm là linh giả từng tiến vào doanh địa yêu tộc này, trước khi tấn thăng thành ba sao, trên cơ bản sẽ có ít nhất một vị linh giả ba sao dẫn đội, hành tẩu trong khu vực này. Mà nếu trong tiểu đội có cường giả ba sao tỏa chấn, thì sức chiến đấu sẽ được đề cao lên rất nhiều. Chỉ là, sau khi tấn chức ba sao, bọn hắn sẽ phải tiếp tục ở lại khu vực này, biến thành một vị linh giả ba sao dẫn đội mới. Trên cơ bản, linh giả ba sao lăn lộn ở nơi này rất khó có cơ hội đề cao thực lực. Cho nên, chỉ cần là kẻ có dã tâm lớn một chút, sau khi tấn chức ba sao sẽ trăm phương ngàn kế để rời khỏi khu vực này, đồng thời tìm kiếm võ đài rộng lớn hơn nữa để tạo thành uy danh cho mình. Bất quá, chỉ cần là yêu tộc từng tiến vào doanh địa này, đồng thời nhận được ân huệ của cường giả ba sao khác, đều phải ký kết một bản khế ước. Đó chính là, sau khi bọn hắn tấn cấp tới ba sao, nhất định phải bảo hộ những cường giả cấp thấp khác rời khỏi doanh địa tiến hành thí luyện. Nếu như bọn hắn có thể bồi dưỡng một linh giả ba sao mới, thì có thể giải trừ khế ước đi tới khu vực nguy hiểm hơn, hoặc là rời khỏi chiến trường linh giả. Chính bởi vì có loại khế ước truyền thừa liên tục không bao giờ đứt đoạn như vậy, cho nên mới khiến tòa doanh địa này phồn hoa đến thế, đồng thời còn có xu thế càng lúc càng phát triển. Tạp chát khắc vơ u, v, quy quy, mới trở về doanh địa không lâu, mà trong tiểu đội của hắn dẫn dắt cũng có một linh giả 2 sao chuẩn bị tấn cấp 3 sao. Điều này đại biểu cho việc hắn sắp có thể rời khỏi doanh địa rồi. Nhưng đúng vào lúc này lại phải chuyện khó giải quyết, đương nhiên đã khiến hắn cực kỳ căm tức. Trong mắt Nhâm Khâu đảo một vòng, nói: La Bàn, ngươi triệu tập mọi người tới đây, chẳng lẽ là có kế hoạch gì? La Bàn gật mạnh đầu một cái, nói: La Mố Vơ U, V, Quy Quy, nghĩ ra một kế hoạch, các vị tham khảo một chút. Tạp chát khắc thở phì phì nói: La Bàn, trong doanh địa chúng ta trừ con chuột kia ra, ngươi là người thông minh nhất rồi. Ngươi nói đi. La Bàn mỉm cười, nói: Kế hoạch của ta rất đơn giản. Nếu như ở ngoài doanh địa có gì tộc đánh lén tộc nhân chúng ta, vậy chúng ta sẽ đưa tới một con mồi. Chỉ cần hắn vồ phải con mồi này, thì... Hắc hắc! Đó chính là lúc chúng ta xuất chứng rồi. Nhâm Khâu tiếp tục phu ra nuốt vào cái lưới ghê tởm, nói: La Bàn, vậy ai làm mồi đây? Ánh mắt La Bàn khẽ lướt qua tất cả đám yêu tộc, nhưng tất cả yêu tộc đều vô tình hữu ý tránh ánh mắt của hắn. Bất cứ ai cũng biết, nếu đám dị tộc ngoài doanh địa kia dám không ngừng phục kích đồng tộc của mình, hơn nữa còn liên tiếp đắc thủ, thì thực lực của bọn hắn cũng nhất định không tầm thường. Cái kế hoạch mồi nhử này nhìn qua thì có vẻ được, nhưng nếu như mồi nhử là mình, thì đó lại là một chuyện khác. Chỉ cần bất cẩn một cái, thì con mồi này sẽ chính thức biến thành thức ăn, bị đối phương một hơi chén sạch. Mắt thất không có kẻ nào dám chủ động hiến thân, La Bàn không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá loại tình huống này cũng sớm nằm trong dự liệu của hắn rồi. Loại chuyện tốn công chẳng lợi ích gì thế này, mọi người đương nhiên sợ tránh còn không kịp. Hắn khẽ lắc lắc đầu, nói: Các vị, một khi đã vậy, mồi nhử sẽ do La Mỗ, Nhâm Khâu huyên, Tạp Chát khắc huyên phụ trách. Hắn dừng lại một chút, lại điểm tên 2 tên linh giả yêu tộc 3 sao nữa, nói: 5 người chúng ta đồng hành, trừ Tạp Chát khắc huyên ra, những người còn lại đều ngụy trang thành linh giả cấp thấp. Một khi đối phương cắn câu, lập tức truyền tin tức về doanh địa. Đến lúc các người đồng loạt xông tới, nhất định phải một mẻ quét sạch đối phương. Hai mắt tất cả đám linh giả đều sáng ngời. 5 người bọn hắn liên thủ quả thật đã là đội hình cực mạnh trong doanh địa này rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể dụ kẻ địch cắn câu, thì dựa vào thực lực bọn hắn có lẽ còn trực tiếp tiêu diệt đối phương luôn ấy chứ. Mà cho dù bọn hắn không đủ thực lực, thì với lực lượng của 5 vị linh giả 3 sao liên thủ cũng có thể chống cự tới lúc cường giả yêu tộc tới tiếp viện. Hơn 100 vị linh giả yêu tộc liên thủ đủ để phá tan bất cứ đối thủ nào. Được. Tạp chát khắc quát lớn một tiếng nói: Để ta xem rốt cuộc kẻ giấu đầu hở đuôi kia thuộc bộ tộc nào. Chiến thiên.